Thôi thì chúng ta quay lại với nội dung câu chuyện. Đấy là lần trước Lâm Bắc Thần đã gặp được một cái người ông của Lăng Thần cực kỳ đặc sắc. Ông ta đồng thời cũng là hiệu trưởng, nhưng giữa ban ngày ban mặt là lôi gái về phòng hiệu trưởng ngủ luôn. Và ông này lại có cái đặc điểm dở hơi là cái tính cách có vẻ giống như Lâm Bắc Thần khi mà còn chưa có chết. Cho nên là ủng hộ chuyện Lâm Bắc Thần đến với Lăng Thần. Và phần cuối phần trước thì ông ta còn đưa ra một đống gọi là các cái bí kiếp để cho Lâm Bắc Thần lựa chọn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ dược vào việc mà ngươi có thể lựa chọn các mặt hàng rác rưởi như là vô tương kiếm cốt. Lúc trao giải cuộc thi giữa năm, ta nghĩ ngươi có lẽ không biết cách lựa chọn chiến tích cho lắm. Để ta trực tiếp chọn giúp ngươi vậy. Lăng Thái Hư thu lại mấy quyển chiến tích trong tay, chỉ để lại hai bản đưa cho hắn rồi nói. Đây là chiến kỹ mà ta đã dùng tâm huyết cả đời để tạo ra. Một là kiếm thuật, một là thân pháp kinh công. Ngươi cầm về tu luyện đi. Lâm Bắc Thần liền lật qua xem, hai tập chiến kỹ, lần lượt là Hoa Tiền Nguyệt Họa Kiếm và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Tại sao hai cái tên này nghe có vẻ như chuyện tình lâm ly bi đát vậy? Hắn cầm lấy tiện tay mở ra quyển Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm. Sau khi đọc xong lời tựa của chương trước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Môn kiếm pháp này lại là kiếm pháp nhị tinh sao? Người thấy thế nào? Lăng Tế Hư vẻ mặt khinh thường nói. Nếu không phải vì huyền khí của ngươi quá yếu, thực lực quá thấp, về lý thuyết nếu như có thể thúc đẩy chiến kỹ đến cực hạn, cũng chỉ là chiến kỹ nhị tinh, thì ta làm sao có thể đưa ra mặt hàng thông thường và rẻ tiền như vậy chứ? Cho nên, thiếu niên, ngươi nếu muốn trở thành cháu rể của ta thì nhanh chóng nỗ lực đi, trở thành một thiên kiêu chói mắt nhất. Lâm Bắc Thần ngáo ra, hiệu trưởng đại nhân không chỉ là háo sắc mà còn rất ấu trĩ. Hắn lại lật xem bí tịch, đây cũng là chiến kỹ nhị tinh, có hơi giống với các khinh công thần pháp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất. Không thể không thừa nhận rằng cả hai quyển chiến kỹ tu luyện do hiệu trưởng đại nhân tặng cho quả thật rất phù hợp với hiện trạng của Lâm Bắc Thần, có thể khiến hắn không chỉ là dựa vào nữa mà có thể trực tiếp bù đắp những chỗ thiếu sót về thân pháp. Cả hai đều có thể cải thiện cực lớn cho thực lực của hắn, cho nên hắn nhận lấy không chút khách khí. Đúng rồi, hiệu trưởng đại nhân, trong tay ông còn có chiến kỹ về tinh thần lực hay không? Lâm Bắc Thần dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy mà bò, trực tiếp mở miệng đòi. Lăng Thái Hư lại nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói, ngươi đã tu luyện tinh thần lực rồi sao? Lâm Bắc Thần cười hì hì đem những chuyện đã xảy ra trong trại kể lại một lượt. Chà, đứa cháu gái đó của ta lại có thể chủ động đến mức như vậy cơ à? Lăng Thái Hư tấm tắc khen ngợi nói, như vậy ta lại càng xem trọng ngươi, thiếu niên, không ngừng nỗ lực, đến nhanh một chút là có thể lấy được. Ngươi phải nhớ kỹ con đường ngắn nhất để đến nơi sâu thẳm của trái tim nữ nhân, chính là âm đạo. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chết tiệt, ông Mọc, im miệng đi. Nếu ông còn tiếp tục nói như vậy, cuốn sách này cũng sắp bị tội lỗi rồi. Nhưng mà chiến kỹ tinh thần lực thì không có. Lăng Thái Hư liền chuyển chủ đề. Học viên của học viện số 3 về cơ bản đều là một đám cặn bã, trước khi tốt nghiệp đều chưa đạt tới trình độ để mà tu luyện chiến kỹ về tinh thần lực. Cho nên học viện của chúng ta căn bản không có chuẩn bị loại chiến kỹ này. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Trước mặt học viên, nói rằng toàn bộ học viên của học viện đều là đồ cặn bã. Điều này thực sự được sao? Tiểu tử ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đừng quá tham lam mà nhai không hết. Lăng Thái Hư nói. Trước tiên cứ luyện thành đã rồi mới nghĩ tới những chiến kỹ khác. Lâm Bắc Thần trong lòng không nói lên lời. Hiệu trưởng đại nhân, ông chính là vì bản thân không có những chiến kỹ tinh thần lực mới nói như vậy chứ gì? Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm, ông ta có chút chột dạ. Lăng Thái Hư đảo tròn trong mắt, cưỡng chế rời đổi chủ đề, cười khúc khích mà nói. Vì để ngươi biết người biết ta trăm trận tâm thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, mau ghé tai của đây. Lâm Bắc Thần do dự một chút tiến lên một bước nói. Cao thủ như ngươi, không phải nên là tinh thông các loại kỹ xảo, đại khái như là huyền khí chuyển âm hay sao? Lăng Thái Hư nói, ngươi không cảm thấy là khi nói về một bí mật lớn, ghé sát tai rồi hạ thấp giọng thì càng có bầu không khí hơn sau. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, ta không thấy như vậy, hắn tỏ vẻ chán ghét. Lăng Thái Hư đành nói một cách đầy bí ẩn. Cháu gái ta có một tật quái gở, nó thích mặc nam trang, đặc biệt là quân trang. Nếu như ngươi muốn theo đuổi nó thì ra tay từ phương diện này. Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, trái tim của Lâm Bắc Thần đã choáng váng và sụp đổ. Cái loại hiệu trưởng kỳ quái này quả thực là ung thư của ngành. Đâu có ai đi xúi dục học viên của mình theo đuổi cháu gái của mình, chỉ là vì muốn biết rốt cuộc đứa trẻ này làm thế nào có thể đả động trái tim của cô cháu gái giống như núi băng thiên kiều đó. Còn về việc mình giành được hạng nhì trong vòng dự tuyển và đem vinh quang về cho học viện, từ đầu đến cuối một chữ cũng không nhắc đến. Trở về trúc viện, lão quản gia Vương Trung đã đứng sẵn ở cổng tiểu viện, trông ngóng chờ đợi. À, thiếu gia, ngài cuối cùng đã quay về rồi, ta nhớ người chết đi được. Vương Trung lao lên lập tức quỳ phục xuống, ôm lấy chân của Lâm Bắc Thần vô cùng phấn khích gào thét. Cút đi, đồ chó nhà ngươi, đừng có lại gần lão tử. Lâm Bắc Thần theo bản năng đá ông ta ra xa, nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận. Trước đây là để duy trì nhân cách, hắn động một tí là đánh mắng, và đá lão quản gia, lâu dần thành thói quen, vừa rồi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Thực ra thì lão quản gia này đối xử với mình cũng không tệ, sau này có phải nên đối xử với ông ta tốt một chút hay không? Ai mà biết, hu hu, thiếu gia người cuối cùng đã đá ta rồi, ta quá hạnh phúc. Lão quản gia đứng dậy vô cùng phấn khích nói, 10 ngày nay, không có thiếu gia ngài hết lần này tới lần khác đá bay, ta cảm thấy cuộc sống quả thực mất đi ý nghĩa. Cú đá vừa rồi thực sự quá thoải mái mà, ta vô cùng phấn khích. Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn có thể nói gì đây chứ? Vậy thì mọi thứ cứ tiếp tục như vậy đi. Vào đại sảnh tầng 1, hoàn ngành thiếu gia về nhà. 4 giọng nói nũng nịu đồng thời vang lên. Trong phòng khách có 4 thiếu nữ tuổi trung bình độ khoảng 15, thân mặt váy trắng thướt tha, lập tức hành lễ chào hỏi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình đến nhảy cao 3 thước. Có chuyện gì vậy? Đây là... Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung lập tức mỉm cười tiến lại gần. Là Hướng Khôn, Hướng lão gia, nửa canh giờ trước đã đưa 4 tỷ nữ này tới để hầu hạ thiếu gia người. Hướng Khôn? Lâm Bắc Thần nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Hình như lúc đầu trong đám người chặn ở cổng trường, luôn mồm bảo hắn cút ra đây chịu chết có một anh chàng tên là Hướng Khôn. Bây giờ cái này coi như là nhận sai với mình sao? Đem đi đi, hắn xua tay nói. Nhưng mà thiếu gia, Vương quản gia còn muốn nói gì nữa, Lâm Bắc Thần một chân trực tiếp đá qua. Nói nhảm cái gì vậy, đem đi hết cho ta. Hắn trực tiếp về phòng mình chuẩn bị nước nóng rồi nằm vào bồn tắm, vừa tắm vừa lấy điện thoại ra. Sau khi trải qua nguy hiểm trong trại, điện thoại di động đã chủ động phát ra báo nhắc nhở. Lúc này, bật màn hình lên có một khung nhắc nhở hiện ra. Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, có muốn cập nhật hay không? Ồ, lại có phiên bản hệ thống mới à? Hệ thống điện thoại này cập nhật cũng quá nhanh rồi phải không? Cho dù là mấy nháy thì cũng không thể nâng cấp hệ thống với tần suất cao như vậy được chứ. Nhưng mà đây cũng là một tín hiệu tốt. Dù sao thì mỗi lần nâng cấp hệ thống đều sẽ mang tới chức năng mới, sẽ tiến gần hơn một bước để tìm thấy đường về trái đất. Bởi vì đã có kinh nghiệm trải qua một lần, cho nên Lâm Bắc Thần không vướng víu trực tiếp lựa chọn. Có. Tinh. Nhắc nhở đặc biệt, bản cập nhật hệ thống lần này sẽ mất thời gian 10 giờ. Kích thước gói dữ liệu là 4GB. Xin túc chủ xác nhận có đủ lưu lượng và điện lượng hay không. Lưu lượng 4GB. Lâm Bắc Thần cảm nhận trạng thái huyền khí trong cơ thể, phong phú dồi dào, chắc chắn là đủ. Điện lượng. Hắn đã tiêu tốn 5 đồng tiền vàng sạc đầy điện thoại, sau đó bắt đầu nâng cấp. Trên màn hình chính của điện thoại, một thanh tiến trình màu bạc sáng ngời bắt đầu từ từ thăng lên. Cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần tắm xong liền lên giường nằm, bắt đầu ngủ ngáy pho pho. Bởi vì công việc trong trại thực sự là rất tốn công tốn sức, ăn không ngon, ngủ lại không yên, thể chất và tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái hưng phấn và bận rộn. Đột nhiên được thư giãn, chất lượng giấc ngủ không cần quá tốt, vừa ngủ đã ngủ trọn vẹn 10 tiếng đồng hồ. Cốc cốc, thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Tiếng gõ cửa của lão quản gia đê tiện Vương Trung đã đánh thức Lâm Bắc Thần. Hắn trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện đã là giờ trưa, mặt trời chói chang liền nhảy xuống giường, tinh thần vô cùng sảng khoái. Mang cơm trưa vào, Lâm Bắc Thần nói rồi trực tiếp triệu hồi điện thoại, cập nhật đã hoàn thành. Tầm mắt rơi vào trên màn hình, mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên mở to. Chúc mừng túc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật, quá trình nâng cấp hoàn tất. Các chức năng mới được bổ sung, bao gồm nâng cấp hệ thống giọng nói thông minh. Ngoài ra còn có 2 cơ hội rút ra ngẫu nhiên, ứng dụng trong App Store, trong thời gian giới hạn. Một chuỗi từ hiện ra trên màn hình. Nâng cấp lần 2 của trợ lý giọng nói thông minh ư? Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Tiểu cơ, hắn hét lên. Đây, chủ nhân. Một giọng nữ êm tai xuất hiện. Sau khi ngươi nâng cấp lần 2 thì có tính năng gì mới không? Lâm Bắc Thần hỏi. Có thể giúp chủ nhân điều khiển điện thoại trong phạm vi rộng lớn và trong nhiều phương diện hơn, tiểu cơ đáp. Ví dụ từ nay về sau, chủ nhân không cần phải cầm điện thoại, trực tiếp triệu hồi tiểu cơ thì có thể thực hiện nhiều chức năng của điện thoại hơn. Ồ, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Cho ta xem một chút, mở Baidu Map. Vâng. Tiểu cơ trả lời, sau đó giọng nói của Baidu Map vang lên trong đầu. Tiếp đó là một hình chiếu ảo của Baidu Map xuất hiện trong không khí trước mặt hắn. Tuyệt vời. Lâm Bắc Thần khen ngợi một tiếng, thuận tiện. Thực sự là rất thuận tiện, bằng cách này không cần phải triệu hồi điện thoại ra nữa. Phá vỡ chế độ chỉ có thể dùng ngón tay để điều khiển điện thoại như trước đây, tiết kiệm được các bước tương đối rườm rà và sử dụng lại đơn giản hơn rất nhiều. Đóng Baidu Map, hắn nói. Hình ảnh chiếu biến mất, mở Baidu Netflix, Lâm Bắc Thần lại nói. Một hình chiếu ảo của màn hình điện thoại xuất hiện trong không trung trước mặt hắn, trực tiếp thông qua động tác tay liền có thể tiến hành thao tác. Thông qua giọng nói, những chức năng chẳng hạn như chuyển lên, tải xuống đều có thể để trợ lý thông minh tiểu cơ tiến hành thao tác. Các ứng dụng khác như là tinh thần lực sơ giải, vô tường kiếm cốt vân vân đều có thể tiến hành thao tác hiển thị. Lâm Bắc Thần lúc này vô cùng phấn khích. Chiếc điện thoại là một lần nữa được nâng cấp, có hơi giống như Jarvis, trợ lý thông minh của Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel trước khi xuyên không. Đương nhiên các chức năng và tính toán hiện tại vẫn chưa hoàn thiện và biến thái bằng Jarvis. Nhưng nếu cứ tiếp tục nâng cấp như thế này thì sớm muộn cũng bắt kịp thôi, có phải không? Nhưng mà có một điều khác cần phải được xác định. Hình chiếu ảo như vậy, người khác có nhìn thấy hay không? Lâm Bắc Thần sờ cằm, chắc chắn phải thử nghiệm một chút. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, đồ ăn đến rồi. Lâm Bắc Thần nói, vào đi. Cánh cửa mở ra. Lão quản gia Vương Trung đẩy một chiếc xe đồ ăn bước vào. Một mùi thơm kỳ lạ xộc vào xoang mũi. Xe đồ ăn được phân thành ba tầng, mỗi tầng đều đặt đủ các loại mỹ thực, còn có hoa quả và rượu nữa. Thiếu gia, tin tức người đoạt được giải Á quân trong vòng dự tuyển đã lan khắp toàn thành. Bây giờ những con chó chặn ngoài cổng trường, toàn bộ đều đã sợ hãi bỏ chạy cả rồi. Đây là chuyện đại hỷ. Để ăn mừng, ta đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn này cho người. Khuôn mặt già nua của Vương Trung cười tươi như hoa cúc nở. Lâm Bắc Thần phải công nhận rằng đồ chó này thực sự rất giỏi hầu hạ người khác. Mỹ thực trên chiếc xe này vừa nhìn đã khiến người ta trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cũng không phải vô cớ mà những hôn quân ngày xưa lại thích bọn gian thần nịnh thần. Lâm Bắc Thần âm thầm điều khiển tiểu cơ đem hình chiếu ảo của Baidu Map trực tiếp chiếu lên trên mặt của Vương Trung. Vương Trung không có bất kỳ phản ứng bất ngờ nào, rất rõ ràng là ông ta không nhìn thấy. Vậy thì yên tâm rồi. Được, người lùi xuống đi, Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung lui xuống, trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Khai tiệc, Lâm Bắc Thần mở rộng quai hàm, bắt đầu mà ăn. Tiểu cơ, ta có hai cơ hội rút ra ngẫu nhiên ứng dụng trong App Store, bây giờ giúp ta rút ra, hắn vừa ăn vừa nói. Được, chủ nhân. Giọng nữ êm tai vừa dứt, hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại di động xuất hiện, giao diện trực tiếp tiến vào kho ứng dụng, sau đó thì vòng quay, rút thưởng cũng xuất hiện. Bắt đầu. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm phi hòa nhưỡng màu hồng đào, vòng quay chuyển động, tinh. Chúc mừng túc chủ tiêu hao một cơ hội rút thăm, rút ra được app trợ thủ trình chiếu, tinh. Chúc mừng túc chủ tiêu hao một cơ hội rút thăm, rút được app NetCloud Music. Hai khung nhắc nhở lần lượt xuất hiện, kéo dài trong vòng 5 giây rồi biến mất. Khi nhìn lại kho ứng dụng, bên trong quả nhiên xuất hiện hai ứng dụng mới là trợ thủ trình chiếu và NetCloud Music. Để tải xuống bản cũ cần lưu lượng 899MB, rõ ràng là một tính năng nhỏ. Sau khi tải xuống, app lại yêu cầu lưu lượng hẳn 3GB. Điều này vượt quá mong đợi của Lâm Bắc Thần. Lượng tiêu hao khi tải xuống càng lớn thì có nghĩa là chức năng của app càng mạnh. Trước đó để nâng cấp hệ thống đã tiêu tốn hết 4GB lưu lượng, Lâm Bắc Thần phải mở app thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp và mất 1 giờ để khôi phục lại huyền khí trong cơ thể. Đợi đến khi ăn sạch toàn bộ đồ ăn trên xe, huyền khí trong cơ thể cũng hoàn toàn dồi dào mới bắt đầu tải app xuống. App trợ thủ trình chiếu dường như chỉ một giây đã tải xuống hoàn tất, đến nỗi Lâm Bắc Thần thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ thoải mái khi huyền khí bị rút mất. Nhanh như vậy sao? Xe quên nâng cấp hệ thống thì tốc độ tải xuống cũng trở nên nhanh hơn rồi sao? Đây là ngay lập tức từ thời đại 3G bước thẳng vào thời đại 5G à? Sau đó hắn lại tiếp tục tải xuống NetCloud Music. Lần này lưu lượng 3GB được rút ra, cuối cùng đã để cho Lâm Bắc Thần kịp phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn, hơn nữa kéo dài trọn vẹn 1 phút. Ngoài cửa, lão quản gia Vương Trung ghé tai lắng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng. Lần này thời gian duy trì của thiếu gia có phần hơi ngắn, chỉ e là người trong trại huấn luyện không chịu tiết chế. Không được, phải tìm cơ hội để nhắc nhở thiếu gia. Lão quản gia với vẻ mặt lo cho dân cho nước. Còn trong cửa, sau khi Lâm Bắc Thần tải xuống hai app hoàn tất, nhân lực nhấp vào cài đặt. App trợ thủ trình chiếu có thể giúp chủ nhân tiến hành trình chiếu 4D của các loại âm thanh và video trong điện thoại, hình thành cảnh tượng gần như giống như thật. Ngoại trừ việc không có cảm xúc của thực thể ra, thì mọi thứ khác đều giống y hệt, Tiểu Cơ giải thích. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên, chứng đắc này khá là thú vị. Vốn dĩ cho rằng nó là một hình chiếu 3D, một biểu đồ âm thanh phẳng giống như một cái máy chiếu, không ngờ lại có thể là 4D. Cái này thì có chút biến thái rồi đây. Nếu như ứng dụng tốt, chắc chắn có thể tạo ra nhiều thao tác nghịch thiên. Ví dụ khi đang chạy trốn, có thể trực tiếp chiếu ra hình bóng khác của mình, rồi chạy theo phương ngược lại, chắc chắn có thể dẫn dụ kẻ địch, quả thực còn tuyệt hơn cả thuật hóa thân. Ví dụ như chỉnh chiếu một số bộ phim ngắn về đảo quốc, vậy thì quả thực đừng nói là y nguyên phiên bản, mà so với VR của kiếp trước càng thêm nghịch thiên, tới lúc đó, ha ha. VR ở đây là viết tắt của thực tế ảo. Lâm Bắc Thần lau nước miếng, lại đột nhiên ý thức được một chuyện khác. Không đúng, ở trong điện thoại của mình không có phim GAV, cho nên có vẻ như không thể nào dùng tự dưng mà dựng chuyện được. Tiền đề của trình chiếu là phải tiến hành quét hình mới được. Hắn suy nghĩ một lúc, tạm thời bỏ app này xuống, sau đó mở ra NetAcloud Music. Giao diện quen thuộc, hiệu ứng âm thanh quen thuộc, mở danh sách nhạc, bên trong chỉ có một bản nhạc quen thuộc. Lâm Bắc Thần đã rất hài lòng với hiệu quả sau khi ma cải. Vậy cái này rốt cuộc có chức năng gì đây? Chủ nhân xem thử thì sẽ biết thôi, Tiểu Cơ nói. Thế là Lâm Bắc Thần nhấp vào trong danh sách bài hát, rồi nhấp vào để phát bài hát này. Xin hỏi có muốn phát ra ngoài không? Một khung câu hỏi hiện ra. Là ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Chủ nhân, là thế này, nếu như chọn phát ra bên ngoài thì tất cả mọi người bao gồm cả người đều có thể nghe thấy bài hát. Còn không chọn phát ra ngoài thì chỉ có một mình người mới có thể nghe thấy. Tiểu Cơ nũng nịu đáp lại. Ồ, điều này rất thú vị. Chức năng nhỏ này rất thân thiết nha. Tương đương với việc có thêm một cái tai nghe vô hình. Lâm Bắc Thần lựa chọn không. Giai điệu quen thuộc chỉ một mình hắn có thể nghe thấy, lập tức vang lên bên tai. Vô địch cô đơn biết bao nhiêu, vô địch chống trải biết bao nhiêu. Một mình ở nơi đỉnh cao, gió lạnh không ngừng thổi qua. Nỗi cô đơn của ta, ai có thể hiểu thấu. Lâm Bắc Thần lắng nghe một lúc, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo, một loại xung động nhiệt huyết sôi trào, trong vài phút đã nổi lên. Hắn cố gắng hết sức để xoa dịu và khống chế, nhưng sự bồn chồn của huyền khí nó giống như một cơn thịnh nộ, khó mà kiềm chế được, khiến hắn có một loại xung động tùy tiện nắm được thứ gì đó, thì phải đánh đập một trận thật hung hãn, thậm chí không chỉ là huyền khí, mà ngay cả các cơ bắp cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng, tinh thần lực cũng vô cùng minh mẫn. Loại cảm giác này giống hệt như bút chiến đấu vậy, đột nhiên có được trong hiện thực một thuộc tính cuồng bạo nào đó. Dừng, dừng lại ngay. Lâm Bắc Thần hét lớn. Trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ lập tức tạm dừng NetAcloud Music. Lâm Bắc Thần thò hồn hển dần bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thân thể ẩm ướt giống như vừa trải qua một trận đại chiến, cơ thể cũng có chút mệt mỏi và yếu ớt, nhưng không nghiêm trọng. Cho nên nói NetAcloud Music này thực ra chính là một bút chiến đấu sao? Lâm Bắc Thần nói. Tiểu Cơ trả lời, các bài hát khác nhau thì có tác dụng khác nhau. Bài hát này có thể kích thích ý chí chiến đấu của con người, nhưng bởi vì ý chí, ý cảnh của bài hát quá cao, còn thực lực của chủ nhân quá thấp, cho nên... Được rồi, ta hiểu rồi. Cái tiếp theo không cần nói nữa. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, thực sự là một cái bút âm nhạc. Đã không thể dùng bài hát này, vậy ta có thể tải bài hát khác không? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đã tìm kiếm các mục khác trong app NetAcloud Music ở trên giao diện màn hình chiếu của điện thoại như là Hảo Hán Ca, Hồng Nhật, Tiểu Giao Hội, DGM, vân vân, nhưng phát hiện đều không thể nào tải xuống vì vấn đề bản quyền. Vấn đề bản quyền, Lâm Bắc Thần cảm thấy cạn lời. Một cái điện thoại biến thái đến từ dị thế giới như ngươi còn đòi hỏi bản quyền cái củ cải gì chứ? Rõ ràng chính là kiếm cớ không muốn để ta tải xuống những bài hát này chứ gì. Ta lán tạm thời đóng mấy cái ứng dụng này lại, tập trung mọi sự chú ý vào hai môn công pháp. Sau một loạt thao tác thì quả nhiên đã tạo ra app tương ứng, trực tiếp chạy app ở chế độ nền của điện thoại để bắt đầu luyện tập. Lúc này thì bữa ăn cuối cùng cũng hoàn tất. Lâm Bắc Thần định gọi Vương Trung vào dọn đồ, thì tiếng gõ cửa không hẹn mà tới. Cốc cốc, thiếu gia, giáo viên Đình tới tìm người. Vương Trung ở bên ngoài cửa lớn tiếng nói. Một lát sau, trong đại sảnh tầng 1, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Đinh Tam Thạch. Đối với vị lão giáo viên này, trong lòng của Lâm Bắc Thần vẫn là tràn đầy cảm kích. Suy cho cùng thì trong thế giới xa lạ này, Đinh Tam Thạch chắc chắn là một trong những người đối xử tốt nhất với hắn. Giáo viên, ông tìm ta gấp gáp như vậy là có chuyện gì sao? Lâm Bắc Thần dâng trà. Kim bài thiên kiêu của trò, cũng như phần thưởng của sở giáo dục và học viện, ta đều đã giúp trò lĩnh về. Đinh Tam Thạch nói, sau đó đặt một cái lệnh bài hình tiểu kiếm màu vàng và 50 đồng tiền vàng lên bàn. Ta biết, bây giờ trò đã là đại phú hào, 50 tiền vàng trong mắt trò chỉ là con số nhỏ. Không không, không phải là con số nhỏ. Lâm Bắc Thần vội vàng cất 50 đồng tiền vàng trước, sợ rằng Đinh Tam Thạch trở mặt, lấy lại số tiền vàng này. Đinh Tam Thạch trực tiếp cạn lời, trước đây ngươi tốt xấu gì cũng là một thiếu gia quý tộc, nhà cao cửa rộng, cho dù gia cảnh có sa sút thì cũng không đến mức tham tiền vậy chứ. Cẩn thận nhận xong tiền vàng, Lâm Bắc Thần mới cầm lấy kim bài thiên kiêu. Kim bài có hình dạng của một thanh tiểu kiếm, chuôi kiếm mập mạp, rộng bằng 3 ngón tay, dài cỡ lòng bàn tay, dày bằng 1/3 ngón tay. Hình dạng đơn giản và cổ xưa, trên đó có khắc ở hai mặt lần lượt là sơ cấp và thiên kiêu, biểu lộ rõ ràng đây là của học viện. À, học viên học viện sơ cấp được thăng cấp trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Trong lệnh bài này có 21 đường huyền văn trận pháp duy trì, nó không chỉ tượng trưng cho thân phận mà còn là vật bảo hộ, hộ thân trong thời khắc then chốt. Chỉ cần truyền huyền khí của mình vào đó để kích hoạt trận pháp huyền văn, liền có thể giành được quyền khống chế lệnh bài. Ngay cả khi người ngoài lấy được lệnh bài thì cũng không thể kiểm soát được nó, Đinh Tam Thạch nói. Sau đó truyền dạy kỹ xảo kích hoạt trận pháp huyền văn cho Lâm Bắc Thần. Nói xong lại lấy ra vài quyển sách nữa. Cho nó tu luyện thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đến giá trị đỉnh cao của lý luận, tiếp tục tu luyện cũng vô ích. Quyền thuật ngưng tụ huyền khí vào cấp này, cho cầm lấy mà tu luyện. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi chủ nhiệm Sở Ngân. Quyển xạ nguyệt kiếm pháp này là kiếm kỹ mà ta đã lựa chọn cho trò. Nó có thể bù đắp cho những thiếu sót về kiếm pháp chiến kỹ của trò. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên đã không cách nào phối hợp với thực lực hiện tại của trò. Thậm chí ngay cả bất đầu lâm cũng không đủ. Xạ nguyệt kiếm pháp là kiếm thuật nhất tinh đỉnh phong. Nếu như có thể tu luyện tinh thông, có thể kích thích các sát chiêu ẩn giấu của nó, thậm chí có thể sánh ngang với kiếm pháp tam tinh. Còn có quyển này là vô tương kiếm cốt bản hoàn chỉnh. Nó phức tạp hơn một chút so với bản đơn giản mà trò lấy được trước đó. Nhưng mà có thể tu luyện thành công hay không thì ta không dám đảm bảo. Bản đơn giản mà trò tu luyện trước đó thì có thể được. Còn tu luyện bản hoàn chỉnh này thì chưa chắc. Trò có thể thử xem. Ngoài ra quyển Vân Trung Phi Vũ này là một môn thân pháp nhất tinh có thể phối hợp với xạ nguyệt kiếm thuật. Nếu như trò hoàn toàn nắm vững, cho dù gặp phải cường giả cấp võ sư, dù không địch lại nhưng vẫn có cơ hội chạy thoát. Đinh Tam Thạch giải thích một lượt về 4 quyển bí tịch chiến kỹ võ thuật rồi đưa tất cho Lâm Bắc Thần. Có vẻ như ông ta không biết rằng là Lâm Bắc Thần đã có 2 quyển chiến kỹ nhị tinh tự tay của lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng hắn còn chưa kịp nói thì Đinh Tam Thạch lại tháo thanh trường kiếm với vỏ kiếm màu xanh treo ở bên eo xuống rồi đặt nó lên bàn mà nói. Đây là thanh điểu kiếm, bản mới nhất do Phạm Đại Sư tung ra, chém sắt như bùn, phẩm chất nhất tinh. Ta cho đem kiếm đức hạnh trước đó trả lại cho ta. Ta cần phải dùng nó một đoạn thời gian. Lâm Bắc Thần nói, được, ta sẽ đi lấy ngay. Hắn xoay người bước ra khỏi đại sảnh, biểu hiện trên gương mặt lại càng ngày càng kỳ quái. Lặng lẽ lấy kiếm đức hạnh từ trong Baidu Nest Dick ra, sau đó quay người trở lại phòng khách, hai tay dâng tới. Đinh Tam Thạch thản nhiên, đeo kiếm đức hạnh vào eo, nhẹ nhàng vỗ vào vai Lâm Bắc Thần mà nói. Cho là người có thiên phú về kiếm đạo hiếm thấy, là kỳ tài vạn năm có một. Chăm chỉ tu luyện, hy vọng sau này có thể trở thành một kiếm khách thực thụ. Cho phải nhớ kỹ những lời mà ta đã nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong rừng trúc, bóng dáng của lão giáo viên lặng lẽ dần đi xa. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng của trúc viện mà khẽ cau mày. Sao cứ cảm thấy lần này, Đinh Tam Thạch đến đây là từ biệt vậy? Độ sắc bén của thanh điểu kiếm quả thực có thể sánh ngang với thần binh lợi khí, hơn nữa trong thân kiếm tổng cộng có 16 đạo huyền văn, dẫn huyền tính, cực đỉnh, thích hợp nhất để thi triển ra kiếm kỹ cấp tinh. Lâm Bắc Thần treo thanh điểu kiếm vào eo, cải trang, sau khi thay y phục lại đeo một chiếc mặt nạ nhỏ như kính bảo vệ mắt, rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi học viện số 3. Đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi khuôn viên trường, kể từ khi chiến thiên hầu phủ sụp đổ. Quản gia Vương Trung cương quyết muốn đi theo, nhưng bị hắn cưỡng chế giữ lại trong trúc viện. Một mình Lâm Bắc Thần cải trang đã rất khó rồi, nếu lại dẫn theo một lão quản gia, đặc trưng hình tượng quá rõ, chắc sẽ bị người ta nhận ra mất. Mặc dù nói bây giờ hắn đã có kim bài thiên kiêu, không sợ kẻ thù truy sát nữa, nhưng biệt danh trước đây quả thực là quá nổi tiếng. Lỡ như bị người ta nhận ra, những nơi đi qua đều không còn một gốc cây ngọn cỏ, vậy thì có chút xấu hổ rồi. Lần này hắn ra ngoài là muốn tiến hành đòi nợ, chứ không phải là để quét dọn đường phố. Đi dạo trên đường, nhìn dòng người qua lại chung quanh, ánh nắng chói chang chiếu xuống đường, tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt. Vân Mộng Thành là một tiểu thành ven biển, đường phố vuông vức, được quy hoạch một cách bài bản. Các tòa nhà có kết cấu bằng đá và gạch gỗ, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, dung hợp giữa tính mỹ quan và bền chắc. Chúng nó có khác biệt rất lớn với những tòa kiến trúc cổ đại của Trung Quốc mà Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình trên trái đất. Nó giống như một tiểu thành hiện đại hóa nhưng không có điện và internet thôi. Lâm Bắc Thần trên đường còn nhìn thấy cống rãnh, xe ngựa công cộng và những cửa hàng tiện lợi. Văn minh võ đạo đã được phát triển đến một trình độ hưng thịnh nhất định, cũng không thua kém bao nhiêu so với văn minh khoa học công nghệ. Lúc vừa mới xuyên không đến đây, Lâm Bắc Thần một lòng muốn quay về trái đất, đến lớp và tan học cũng đều ngồi xe ngựa, không có quan sát kỹ tiểu thành này. Bây giờ đi qua đi lại như con thoi trên đường, hắn có cảm giác giống như lần đầu tiên bước vào cái thế giới này. Đặc biệt điều khiến Lâm Bắc Thần kinh ngạc là trên đường phố lại có khá nhiều người ăn mặc với trang phục kỳ lạ. Sau khi quan sát kỹ mới biết hầu hết những người này đều đến từ khu vực ngoài biển xa hoặc là một số thương khách của nước khác. Quy mô của Vân Mộng Thành tuy rằng là nhỏ nhưng lại là tiểu thành ven bến cảng, là khu biển tây nam của Phong Ngữ Hành Tỉnh, được coi như là một trạm trung chuyển giao thông hàng hải nhỏ. Xuất hiện người nước ngoài thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người dân đều đã không còn kinh sợ như khi thấy chuyện quái dị nữa. Toàn bộ tiểu thành đều tràn đầy phong tục của người ngoại quốc. Lâm Bắc Thần trong tay có tổng cộng 31 khế ước vay nợ, đều có được từ việc bán huy hiệu ngày hôm đó. Hắn lần lượt đi đòi từng người một. Mặc dù hắn không quen thuộc tiểu thành này, nhưng chỉ cần nhập tên của người trên khế ước vào Baidu Map, rất nhanh có thể tìm thấy vị trí hiện tại, không thể nào thuận tiện hơn. 2 giờ sau, Lâm Bắc Thần đã thuận lợi thu hồi được 1.300 đồng tiền vàng. Bởi vì khế ước vay nợ không chỉ có hiệu lực pháp lý, mà còn có hiệu lực tôn giáo, vì vậy về mặt căn bản không có ai vả gan, dám trở mặt không nhận. Hơn nữa khi Lâm Bắc Thần ký khế ước, lại tương đối cẩn thận, đã thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể, vì vậy càng không thể xuất hiện dạng thời hạn mơ hồ, chẳng hạn như nay mượn mai trả. Hiếm khi được thư giãn, Lâm Bắc Thần giống như đang di lực trong một thị trấn cổ kính, lướt qua từng con phố, nhìn thấy đủ các loại đồ chơi thú vị, tiện tay mua một chút, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng tiện nếm thử một chút. Tâm trạng bay bổng, trời sắp chạng vạng tối, hắn bước vào một quán trọ gọi là quán trọ Duyệt Lai, cái tên thật là quen thuộc. Trên mặt Lâm Bắc Thần không khỏi nở nụ cười. Ở trái đất, trong số rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình cổ trang, 4 chữ quán trọ Duyệt Lai chắc chắn là cái tên có tần suất xuất hiện cao nhất. Không ngờ rằng ở thế giới này cũng có thể nhìn thấy, lại có một loại cảm giác thân thuộc. Bước vào quán trọ, lập tức có một vị tiểu chị trẻ tuổi ra nghênh đón. Khách quan, mời vào trong. Ngài là dừng chân ăn uống hay ở trọ? Lâm Bắc Thần nói, không ở trọ. Được rồi, vậy mời theo ta. Tiểu nhị của quán trông có vẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi. Nếu như ở trên trái đất thì chắc chắn được coi là lao động trẻ em. Khuôn mặt đứng đắn, đôi mắt sáng, lộ vẻ lanh lợi, đưa Lâm Bắc Thần đến ghế đầu của hoa điểu sảnh, sau đó mới đưa thực đơn qua. Lâm Bắc Thần vừa gọi món vừa giao lưu với tiểu nhị. Được biết rằng quán trọ Duyệt Lai này hóa ra là một chuỗi quán trọ bình dân lớn nhất ở Phong Ngữ Hành Tỉnh. Ta thấy là người còn rất trẻ, tại sao lại không cân nhắc việc đi học chứ? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Tiểu nhị của quán cười cười mà nói, nhà ta nghèo, không thể trả nổi học phí, tư chất của ta cũng bình thường, cho nên chi bằng ra ngoài làm việc sớm một chút, kiếm chút tiền, không những có thể phụ cấp sinh hoạt gia đình, còn có thể giúp đỡ tỷ tỷ ta đi học. Khi nói đến tỷ tỷ mình, trong mắt tiểu nhị lộ ra một loại ánh sáng tự hào khó mà che giấu nổi. Ngài không biết đấy thôi, tỷ tỷ ta có tư chất rất tốt, trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này, đã bộc lộ tài năng, tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Ồ, vậy thì thực sự rất lợi hại, Lâm Bắc Thần nói. Hắn là người đã từng tham gia vòng dự tuyển, tuy rằng chỉ là phạm vi năm 2, nhưng cũng biết được học viên có thể vượt qua được vòng dự tuyển thì không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài. Một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được đưa lên, đều là những món đặc sản được tiểu nhị của quán giới thiệu. Khi còn ở trái đất, Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều tin chắc vào một cách nói, đó là muốn ăn được trọn vẹn món ăn đặc sản của địa phương thì nhất định phải đến những quán ăn vặt ven đường hay nơi ngõ hẻm. Ngược lại, những khách sạn 5 sao nhìn thì cao sang thật, những món ăn làm ra dùng nguyên liệu quả thực là quý giá, nhìn cũng vui tai vui mắt, nhưng mà mùi vị rất khó có thể sánh bằng những quán nhỏ đã qua kế thừa nhiều năm. Thế giới này cũng là như vậy, đồ ăn của quán trọ Duyệt Lai đều là những món thông thường, nhìn cũng bình thường nhưng mùi vị lại rất ngon. Lâm Bắc Thần ăn một bữa cho sảng khoái tràn trề. Một bữa ăn này có giá là 75 đồng tiền. Rẻ như vậy sao? Lâm Bắc Thần có hơi kinh ngạc. Tiểu nhị của quán cười nói. Món ăn mà ta giới thiệu cho ngài đều là những món đặc sản ngon bổ rẻ. Nếu như khách quan ngài hài lòng, sau này có thể đến nhiều hơn. Mấy món đặc sản như là bằng hữu nộ ngư thiêu, tương dồn đầu, yêm tu, ngài vẫn chưa nếm thử. Quán trọ của chúng ta còn có dịch vụ giao hàng đặc biệt. Nếu như ngài có nhu cầu thì có thể đặt trước thời gian giao hàng. Chúng ta sẽ giao hàng đến tận nơi, đúng thời gian. Hả? Ở đây còn có dịch vụ shipper. Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngần ngại đặt một số món ăn cho ngày mai ngày kia rồi ước định thời gian đưa đến trúc viện. Bước ra khỏi quán trọ Duyệt Lai, sau khi tính toán cẩn thận, tổng cộng chỉ tốn chưa đến 2 đồng tiền bạc. Tiểu nhị lao động trẻ em này thực sự là một người bán hàng có lương tâm. Lâm Bắc Thần khen ngợi vài câu, nhìn thấy còn cách một khoảng thời gian trước khi trời tối. Thế là hắn với tâm trạng thoải mái đi dạo trong tiểu thành. Cuối cùng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu của cuộc xuyên không, trái tim thắt chặt của Lâm Bắc Thần cũng được thả lỏng một chút. Hắn có tâm trạng để lĩnh hội phong tình của thế giới khác. Bất giác hơn tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lâm Bắc Thần bước dạo trời đi đến một nơi tương tự như khu ổ chuột. Ở bất kỳ thế giới nào hay bất kỳ thành phố nào thì đều không thể tránh khỏi sự chênh lệch tầng lớp giàu nghèo. Hắn thở dài thườn thượt. Chính vào lúc này, ở con hẻm phía trước đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau chém giết. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn tới. Ồ, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thế giới của võ giả vĩnh viễn đều không thiếu đấu tranh. Môi trường trị an ở Vân Mộng Thành rất tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sinh sôi của các phần tử bang phái. Rất nhiều bang phái và binh đoàn lính đánh thuê vân vân, giống như những con virus sống trong bóng tối tồn tại khắp nơi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối đầu với quan chức giữa ban ngày ban mặt, cũng sẽ không trắng trợn phá hoại trị an xã hội, nhưng mà lại lợi dụng một số quy tắc ngầm để gây ảnh hưởng toàn diện đến mọi khía cạnh của tiểu thành. Phía quan chức cũng không hề xem thường phần tử bang phái, cho nên mới có thể có được đại diện các thành viên bang phái được tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Nhưng mà rất nhiều quan viên của sở giáo dục lại có thái độ căm ghét đối với những người đại diện của phần tử bang phái này. Ví dụ như Lý Thanh Huyền rất không khách khí với các phần tử bang phái. Lâm Bắc Thần lúc này đứng ở đầu hẻm mà nhìn qua. Đã nhìn thấy cuộc đánh nhau của các thành viên bang phái quy mô nhỏ. Một tên đầu sỏ nhỏ của bang phái với dáng người thấp bé dẫn theo 3 đồng bọn toàn thân bê bết máu bỏ trốn, còn phía sau có khoảng 10 mấy người vung vẩy vũ khí đang truy sát. Mau đuổi theo, đừng để 3 tên của Tật Phong huynh đệ đoàn này chạy thoát. Phó hội trưởng đã lên tiếng, lần này trao thưởng 10 đồng tiền vàng, nhất định phải bắt sống Phương Tiểu Bạch. Những kẻ truy sát không ngừng la hét, còn ném cả ám khí. Con hẻm này dài 400 mét, tường thành hai bên lại cao 3 mét, tỷ lệ bắn trúng ám khí là rất cao. Chẳng mấy chốc 3 tên chạy trốn trên người không ngừng chảy máu, bước chân đã trở nên loạng choạng. Lâm Bắc Thần đứng ở lối vào con hẻm, tay trái chống khuỷu tay phải thì vuốt cằm, chìm đắm vào trong suy tư. Tật Phong huynh đệ đoàn, đây chính là bang phái đã giành được một danh ngạch trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Hơn nữa cái tên Phương Tiểu Bạch này dường như có chút quen tai. Đúng rồi, người này hình như chính là đại diện của Tật Phong huynh đệ đoàn đã tham gia vòng dự tuyển, xếp thứ mấy trong danh sách ở bảng đá nhỉ, không nhớ nổi. Nhưng mà một chuyện khiến Lâm Bắc Thần có ấn tượng sâu sắc nhất là người này chính là một trong kẻ tàn nhẫn đã bóp nát hơn 30 thẻ đá của đại diện các học viện khác, dẫn đến việc bọn họ bị loại. Chuyện đã xảy ra cách đây mấy ngày, dẫn đến các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia như là Mộ Viêm Đông cũng trực tiếp bị loại. Ngoài trừ Phương Tiểu Bạch ra, còn một người khác hình như được gọi rất nhiều là người của binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang. Mà ngay lúc Lâm Bắc Thần suy nghĩ thì 3 người Phương Tiểu Bạch đã bị đuổi kịp. Một trận ác chiến lại bắt đầu. Vù, hàn quang lóe lên, khăn trùm đầu của Phương Tiểu Bạch bị cắt ra, mái tóc xõa xuống ngang tai, y phục bên vai trái cũng bị xé rách, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, giống như mỹ ngọc, khiến cho con hẻm vốn âm u như thể được nửa cung trăng bạc chiếu sáng lấp lánh. Lại có thể là nữ tử, Lâm Bắc Thần sững sờ. Phương Tiểu Bạch, tên tiểu tiện nhân nhà ngươi, khi người bóp nát thẻ đá ở vòng dự tuyển, người có nghĩ đến hôm nay hay không? Một gã đàn ông vạm vỡ đầu trọc, thân mặc áo giáp da màu đỏ sẫm, một bên mắt bị bịt một cái mặt nạ sắt màu đen, cười cười nói rồi tiến tới xuất chiêu. Đại hán thủ lĩnh của kẻ truy sát trong tay cầm một thanh trọng kiếm với chuôi kiếm hình đầu quỷ, trong lúc vung vẩy không khí hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ sinh phong, uy lực là không thể cản nổi. Phương Tiểu Bạch không nói lời nào, thân hình nhỏ bé nhảy lùi về phía sau, giơ tay ngay lập tức bắn ra 3 luồng hàn quang hiện ra theo hình chữ phẩm. Chữ phẩm thì các bạn có thể hình dung, ngày xưa mình đã có tìm hiểu là nó 2 cái cục vuông ở dưới với một cái hình chữ nhật ở bên trên. Mình không hiểu sao nó lại bắn ra theo hình chữ phẩm.

Chỉ là đối với việc này, nàng cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nhưng ngày gần đây, sức hấp dẫn của Lâm Bắc Thần đối với phái nữ đã bắt đầu thể hiện ra, thực sự là càng ngày càng mạnh. Ví dụ như giáo viên này chẳng hạn, còn có một vị giáo viên thực tập đang làm nhân viên quản lý thư viện trước đó. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần là hai mắt tỏa sáng như sao, cứ như người ta là soái đệ đệ của mình vậy, nhiệt tình ghê gớm. Mà các nữ giáo viên đã như thế thì có thể tưởng tượng là các nữ đệ tử nó còn điên cuồng đến mức độ nào. Nhạc Hồng Hương và Lâm Bắc Thần có quan hệ rất tốt, giữa hai người cũng gần như không có khoảng cách, nên tất nhiên là nàng hiểu được sự hấp dẫn mạnh mẽ của hắn. Nhưng thực sự thì cảm xúc của nàng đối với hắn chỉ đơn giản là thưởng thức, khen ngợi về phong cách, tư thái như của một người bằng hữu mà thôi. Cũng có lúc nàng đã từng nghĩ, nếu công chúa Thường Dân, Mộc Tâm Nguyệt thấy được Lâm Bắc Thần, cựu bạn trai mà nàng nhẫn tâm vứt bỏ, bây giờ lại trở nên ưu tú như vậy, thì không biết là sẽ có cảm giác thế nào. Chắc là hối hận muốn chết luôn đấy chứ. Quay lại với khung cảnh bên trong Ma Kiếm Quán, lúc này bầu không khí vô cùng tĩnh lặng trang nghiêm. Hai người Lâm Bắc Thần vừa xuất hiện đã lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Ngoại trừ chủ nhiệm của năm 2 là Sở Ngân đã gặp trước đó ra, thì còn có chủ nhiệm của năm 3 là Phan Nguy Mẫn, cùng với chủ nhiệm năm nhất Lưu Khải Hải. Cả ba người này nhờ quản lý tốt các học viên do mình chủ nhiệm, cùng với đó là dốc hết sức lực dạy học cho nên có uy vọng cực cao, trở thành những đại nhân vật trong học viện sơ cấp số 3. Bên cạnh các chủ nhiệm thì trong tràng quán còn có 10 giáo viên dạy học lâu năm của học viện đang chờ đợi. Không ai là không có tu vi chắc tuyệt. Trong giới giáo dục của Vân Mộng Thành, họ đều là những nhân vật vô cùng có tiếng. Ngoài ra thì còn có thêm hai học viên nữa. Một trong số đó là thiên tài đứng đầu năm 3, Hàn Bất Phụ. Người còn lại là thiên tài đứng đầu năm nhất, Bạch Khâm Vân. Tính cả Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương thì đây chính là tứ đại thiên tài của học viện sơ cấp số 3. Đã tiến vào được vòng thi đấu chính thức của kỳ thi Thiên Kiêu tranh bá tổ chức ở Vân Mộng Thành lần này. Bốn người xếp thành hàng đứng vững trong sân, Lâm Bắc Thần cũng tranh thủ thời gian quan sát Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân mấy lần. Hàn Bất Phụ là một người trẻ tuổi có thân hình gầy gò, hai gò má cao, lông mày hình chữ bát, mắt nhỏ dài hơi híp lại, bờ môi mỏng, mũi cao và thẳng, nói chung là khá tuấn tú, chỉ là lông mày của người này từ đầu đến cuối đều nhăn lại, cứ như là đang táo bón vậy. Còn Bạch Khâm Vân thì là một cô bé mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng nõn nà, vì còn nhỏ tuổi cho nên không có chút bụ bẫm, cùng với đó là mái tóc dài màu đỏ rượu, không biết do trời sinh hay là ăn chơi nhuộm tóc, nhưng mà nhìn tổng thể thì có thể kết luận, cô bé này trong tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Chưa hết, mặc dù trên người cô bé sở hữu khí chất bằng lãnh, lạnh nhạt đối với tất cả mọi người, nhưng nếu kết hợp với dung mạo xinh đẹp như một viên ngọc không chút tì vết, thì sẽ tạo thành một phiên bản băng sơn mỹ nhân thực thụ, đủ để rất nhiều người phải động tâm. Ngày hôm nay, cả ba vị chủ nhiệm của các cấp học đều có mặt ở đây, cùng với đó là sự xuất hiện của các giáo viên lâu năm trong học viện, để tạo thành một tổ kiểm tra chuyên nghiệp, chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm để biết được thực lực chính xác của từng người các trò, nhằm thuận tiện cho việc xây dựng nội dung chương trình đặc huấn một cách hiệu quả, giúp các trò có thể tăng cường thực lực của mình trong phạm vi lớn nhất. Một vị giáo viên đã già, râu tóc bạc phơ nhưng mặt mũi hiền lành, nghiêm túc nói. Dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp. Đây chính là một cơ hội hiếm thấy mà các bạn học khác cho dù có muốn cũng không thể có được. Vì vậy bốn trò cần phải tận dụng thật tốt cơ hội trời ban này. Không nên có ý định giấu giếm thực lực của bản thân. Cứ thoải mái mà phô diễn toàn bộ kỹ năng mà mình có ra là được. Khảo nghiệm lần này tổng cộng chia làm... Sau lời giới thiệu của vị giáo viên già thì bốn người Lâm Bắc Thần cũng dần hiểu được nội dung của lần khảo nghiệm này. Không thể không nói, nội dung của lần khảo nghiệm này nếu so với kỳ thi đấu giữa năm của học viện thì đúng là một trời một vực, kỹ lưỡng và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Chỉ mỗi khảo nghiệm huyền lực thôi mà đã chia ra thành các hạng mục nhỏ để kiểm tra, bao gồm cường độ huyền lực, tần suất huyền lực, tốc độ vận chuyển huyền lực, chấn động huyền lực, tốc độ khôi phục huyền lực, khả năng duy trì huyền lực, tổng cộng tới 10 hạng mục. Mà ngoại trừ khảo nghiệm huyền lực thì bốn người họ còn phải khảo nghiệm sức mạnh thân thể, khảo nghiệm tinh thần lực, kiếm kỹ, khảo nghiệm ngộ tính, khảo nghiệm nghị lực và các loại khác. Nói đơn giản thì nó giống như kiểm tra sức khỏe tổng thể trên trái đất vậy. Nghe xong phần giới thiệu, Lâm Bắc Thần liền cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Có được nhận thức chính xác về thực lực chân chính của bản thân là điều mà trước giờ hắn luôn nghĩ tới, vừa hay là có thể tận dụng các khảo nghiệm này để hoàn thiện các đánh giá. Còn về phần có muốn giữ lại át chủ bài hay không thì phải thông qua quá trình khảo nghiệm mới biết, tốt nhất là cứ tự cơ ứng biến trước đã. Bốn trò chính là niềm tự hào của học viện sơ cấp số 3 và cũng là niềm hy vọng duy nhất của học viện. Học viện sơ cấp số 3 chúng ta có thể tái hiện vinh quang ngày xưa hay không, tất cả đều phải trông đợi vào sự thể hiện của các trò. Sở Ngân cực kỳ mong đợi mà nói. Hai vị chủ nhiệm còn lại cũng tương tự như vậy, dùng lời nói để kích lệ tinh thần của bốn người Lâm Bắc Thần. Chuẩn bị, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Bạch Khâm Vân là người đầu tiên. Vị giáo viên già còn chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên. Chờ một chút. Một thiếu niên tóc vàng diện mạo anh tuấn chậm rãi bước vào trong sân. Phía sau lưng hắn, ngoại trừ giáo viên trông coi bên ngoài ma kiếm quán, thì còn có hai vị quan viên thuộc sở giáo dục của Vân Mộng Thành. Một người trong số đó chính là mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huyền. Lúc này sắc mặt quán có chút âm trầm, rõ ràng là tâm trạng đang không được tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng giới thiệu. Chủ nhiệm Phan, chủ nhiệm Sở, chủ nhiệm Lưu, vị này là Tào Công Tử Tào Phá Thiên, tới từ Bạch Vân Thành, đến đây theo lệnh của đại sư Bạch Hải Cầm để đưa thiếp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm. Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần có hơi suy nghĩ, ngay sau đó lập tức chuyển sự chú ý sang người thiếu niên tóc vàng, nãy giờ vẫn đang đứng, tập trung quan sát thật kỹ. Đối phương thoạt nhìn thì cũng chỉ 16-17 tuổi, mặc trên người một bộ trang phục màu trắng, thân hình rắn giỏi. Ngoài trừ diện mạo anh tuấn ra, thì còn có sự tự tin mạnh mẽ, khí chất cao cao tại thượng và thần thái bất phàm. Kiểu người này có đặc điểm là khiến cho người ta đã nhìn một lần là không thể quên được, thuộc về dạng nhân vật tuấn phẩm khó gặp. Đây chính là thiên tài kiếm đạo được đình giáo viên đã bồi dưỡng tận tình, nhưng sau đó thì lại phản bội sư môn đó sau. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Trùng hợp là vào lúc này ánh mắt Tào Phá Thiên cũng hướng về phía hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Hai mắt của Lâm Bắc Thần lập tức híp lại. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng của hắn, giống như phản ứng của dã thú khi gặp phải đối thủ mạnh. Sau đó Lâm Bắc Thần lại cảm thấy cực kỳ quái dị. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp Đào Phá Thiên, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không hề che giấu địch ý với bản thân, cứ như giữa hai người có mối thù giết thề đoạt tử vậy. Lâm Bắc Thần cũng dám chắc, nếu như không có đám người Sở Ngân ở đây, thì Tào Phá Thiên nhất định sẽ lập tức rút kiếm ra đâm chết hắn. Rất nhanh sau đó, Tào Phá Thiên thu lại ánh mắt đặt trên người Lâm Bắc Thần. Tại hạ không mời mà tới, mong ba vị chủ nhiệm không trách tội. Thiếu viên tóc vàng hời hợt nói, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Sở Ngân và hai vị chủ nhiệm còn lại cũng nhân tiện lại gần nói chuyện, hàn huyên vài câu. Với thân phận là thiên tài trong Bạch Vân Thành, lại còn là đệ tử của một trong ba đại danh kiếm là Bạch Hải Cầm, thì tất nhiên địa vị của Tào Phá Thiên cũng không thấp. Nhưng cũng bởi vì chuyện Tào Phá Thiên gây ra trước đây, khiến cho ba vị chủ nhiệm của học viện sơ cấp số 3 đều không có ấn tượng tốt với hắn, vì thế nên thái độ của ba người bọn họ cũng khó mà coi là nhiệt tình được. Lúc này Tào Phá Thiên lại giả bộ lờ đễnh nói, nghe nói năm nay học viện sơ cấp số 3 có 4 thiên tài tiến vào vòng thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiều tranh bá, tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử. Vì lẽ đó nên ta mới cố ý đến đây để xem thử liệu có ai trong số đó xứng thắng với một tấm thiệp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm dành cho những thiên tài chân chính hay không. Tào Phá Thiên không hề che giấu sự trào phúng của bản thân trong lời nói. Điều này khiến cho cả ba vị chủ nhiệm của học viện sơ cấp số 3 đang có mặt đều phải khẽ nhíu mày. Nhưng dù cho bọn họ có cảm thấy không thoải mái đi chăng nữa, thì cũng không thể lấy thân phận trưởng bối để gây khó dễ cho một thiếu niên. Hàn Bất Phụ tiến lên phía trước một bước, đôi lông mày chữ bát nhíu chặt lại, khiến cho khuôn mặt hắn trông càng thêm sầu khổ, táo bón lại nặng thêm. Người muốn thử như thế nào? Tào Phá Thiên nghe vậy liền mở lòng bàn tay ra, có một tia sáng nhàn nhạt cũng theo đó phát ra, rồi biến mất trong thoáng chốc. Trên tay hắn lúc này xuất hiện một tấm thiệp mời màu đỏ sậm, hóa ra trên người hắn còn có cả bảo cụ không gian, dùng để cất giữ đồ vật. Cảnh tượng này khiến ba vị chủ nhiệm cùng các giáo viên đang đứng trong sân đều phải giật mình kinh hãi. Đệ tử của Bạch Vân Thành khắp người đều là bảo vật, câu nói này không sai chút nào. Loại bảo cụ chữ vật này được tạo ra thông qua việc sử dụng huyền văn để mà luyện kim, bởi vì quá trình chế tạo có độ khó cao, yêu cầu phải có kỹ thuật thượng thừa cho nên khá là hiếm thấy. Hầu như chỉ có các gia đình quyền quý thì mới có một hai cái, còn đối với những gia đình bình thường thì thứ này cực kỳ ít gặp. Đến cả các giáo viên lâu năm trong học viện sơ cấp số 3 thì cũng chưa thấy ai có loại bảo cụ này cả. Bạch Hải Cầm quả thực rất sủng ái Tào Phá Thiên, không tiếc đưa cho hắn một loại bảo cụ hiếm thấy đến như vậy. Quy tắc rất đơn giản thôi, chỉ cần có thể tiếp được tấm thiệp mời này thì xem như có tư cách tham dự ước hẹn đấu kiếm sắp tới. Tào Phá Thiên nhìn từ trên xuống dưới Hàn Bất Phụ một lượt rồi cười khẩy, nhưng mà nếu là ngươi thì không được rồi. Hàn Bất Phụ thản nhiên đáp lại, đừng nói thêm lời vô ích nữa, ngươi mau phát đi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Tào Phá Thiên cười lạnh, trong mắt thoáng qua một tia âm độc mà nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Sưu một tiếng, tấm thiệp mời màu đỏ sậm từ trong lòng bàn tay của hắn chậm chậm bay ra. Mặc dù tốc độ bay của tấm thiệp mời thực sự là rất chậm, nhưng trong quá trình bay nó lại phát ra tiếng xé gió quỷ dị. Hàn Bất Phụ tiến lên phía trước 3 bước, đưa tay về phía tấm thiệp mời màu đỏ đang bay tới, chuẩn bị bắt lấy. Hắn cũng không hề sơ suất, vừa bước lên phía trước liền tập trung vận chuyển huyền khí trong cơ thể tới trạng thái cực hạn. Hai chân đứng trên nền đất như mọc rễ, vững vàng và trầm ổn, trên các ngón tay còn ẩn hiện có huyền quang bao phủ. Đây chính là dấu hiệu của việc huyền khí đã sắp phóng được ra ngoài. Có thể thấy là vị thiên tài số 1 của năm 3 trong học viện sơ cấp số 3 này cũng không hề có sự chủ quan mà thể hiện ra tư thái chiến đấu cực kỳ cẩn trọng. Vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên cứ coi như là bị tấn công thẳng mặt đi chăng nữa thì hắn vẫn tự tin là mình có thể thớ được. Thế nhưng sau một cái nháy mắt, bành, một tiếng nổ mạnh mẽ vang dội nổ ra xung quanh. Năm ngón tay trên tay phải của Hàn Bất Phụ sau khi chạm vào tấm thiệp mời liền tạo thành chấn động mạnh mẽ, máu tươi bắn ra tứ phía, còn cả người hắn thì như đụng phải vật nặng, bị lực phản chấn đánh bay ngược ra ngoài 10 mấy mét, chuẩn bị rơi xuống đất. Không ổn. Chủ nhiệm năm ba là Phan Huy Mẫn thấy vậy, nhanh chóng hành động, từ trên không lướt tới đỡ lấy thân người của Hàn Bất Phụ, sau đó đặt hắn nằm xuống đất, rồi tiến hành đưa huyền khí vào cơ thể, nhằm ngăn chặn không cho vết thương trở nên nặng hơn. Cùng lúc đó, tia sáng trong mắt cũng lập lòe, hướng về phía Tào Phá Thiên, ẩn chứa một sự cảnh giác cao độ. Xem ra, ngươi căn bản không xứng với tấm thiệp mời này rồi, Tào Phá Thiên thản nhiên nói. Sau đó anh khẽ vươn tay vẫy một cái, tấm thiệp mời liền xoay tròn, rồi một lần nữa quay về lòng bàn tay. Bầu không khí trong Ma Kiếm Quán ngày càng trở nên căng thẳng. Hàn Bất Phụ, thiên tài số 1 của năm 3, người nhận được rất nhiều kỳ vọng, cuối cùng lại thất bại thảm hại, tới một tấm thiệp mời cũng không tiếp được. Biểu cảm trên mặt các giáo viên đang xem cũng cực kỳ khó coi. Còn ai muốn thử không? Tào Phá Thiên không biết vô tình hay hữu ý mà hướng ánh mắt của mình về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mặc dù biết Tào Phá Thiên cố ý nhắm tới mình nhưng vẫn quyết định không nói gì. Thực lực của Hàn Bất Phụ so với mình cũng không thấp hơn bao nhiêu. Với tư cách là thiên tài đứng đầu của năm 3 trong học viện lại có thể tiến vào vòng so tài thi đấu chính thức của kỳ thi Thiên Kiêu tranh bá thì không thể không nói là thực lực của Hàn Bất Phụ thực sự rất mạnh. Vậy mà lại không thể tiếp được tấm thiệp mời tưởng như rất mỏng manh kia. Điều này cho thấy không phải là do tu vi của Tào Phá Thiên quá mạnh, mà là do thủ pháp hắn sử dụng để ném tấm thiệp mời ra có ẩn chứa một lực lượng đặc biệt nào đó, tương tự như việc thi triển chiến kỹ vậy. Do đó, nếu như bản thân cũng tùy tiện bước lên để tiếp tấm thiệp mời này, thì sợ là khó mà tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của Hàn Bất Phụ. Vì vậy nên tấm thiệp mời này chỉ có thể dùng trí mới tiếp được. Trong lúc Lâm Bắc Thần còn đang mải suy nghĩ, thì Tào Phá Thiên đã nảy ra một ý tưởng khác. Hắn mỉm cười. Không bằng để vị nữ học viên xinh đẹp mỹ lệ này tới thử một lần xem sao. Còn chưa dứt lời thì một tấm thiệp mời màu đỏ đã xuất hiện trên không trung. Tốc độ bay vẫn y hệt như thế, cực kỳ chậm rãi, nhưng không hiểu sao lại phát ra tiếng xé gió quỷ dị, hướng về phía Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đã được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của tấm thiệp, cho nên hành động của nàng cũng không chậm, xoẹt một tiếng. Trường kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, siêu, kiếm quang lập lòe. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Hồng Hương đã dùng kiếm vẽ ra 9 đoá hoa tuyết liên, tất cả đều nở rộ trong không trung với ánh sáng màu bạc lấp lánh. Từng cánh hoa mảnh mai khi tách ra trông cực kỳ sinh động, giống như là muốn bao trọn tấm thiệp mời vào bên trong. Đinh, âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, sau đó chính là khung cảnh với nhiều mảnh kiếm vỡ bày loạn khắp nơi, trông cực kỳ lóa mắt. Trường kiếm trong tay Nhạc Hồng Hương lúc này đã gãy thành mấy chục mảnh, từng sợi máu đỏ thắm từ trong miệng tràn ra, chảy xuống đến cằm, cả người cũng bị phản chấn bay ngược ra sau. Rất may là Sở Ngân đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy nàng trước khi rơi xuống đất, mà tấm thiệp mời màu đỏ kia thì không có chút sứt mẻ nào, lại một lần nữa bay trở về, sau đó rơi vào lòng bàn tay của Tào Phá Thiên. Xem ra, ngươi cũng không tiếp được rồi. Tào Phá Thiên cười nhạt nói, không hề che giấu vẻ chế giễu trên khuôn mặt. Cùng thời điểm này trên cổ tay phải của Nhạc Hồng Hương lại đang có máu chảy ra, thấm ướt cả tấm băng vải đã quấn lúc trước. Đây hiển nhiên là do chấn động mạnh khi đón đỡ thiếp mời gây ra, khiến cho miệng vết thương cũ của nàng mở lại, trùng hợp bị Lâm Bắc Thần nhìn thấy. Những thiên tài mạnh nhất của học viện sơ cấp số 3 xem ra chẳng có gì đặc biệt. Tào Phá Thiên cầm tấm thiệp mời đưa qua đưa lại trước mặt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì lại có một giọng nói chanh chẻo, lạnh lùng vang lên, để ta. Trong lúc mọi người còn chưa kịp để ý thì thiên tài số 1 năm nhất trong học viện là Bạch Khâm Vân đã chủ động xuất thủ, thân hình lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, hướng về phía tấm thiệp mời trong tay Tào Phá Thiên mà chộp tới. Hừ. Tào Phá Thiên mặc dù bị bất ngờ nhưng chỉ hừ nhẹ một cái, lòng bàn tay khẽ động, tấm thiệp mời dưới sự điều khiển của hắn hơi rung rinh một chút, hướng thẳng về phía lòng bàn tay đang mở ra của Bạch Khâm Vân mà bay tới. Phản xạ của Bạch Khâm Vân cũng không chậm, vừa nhìn thấy thế liền quát một tiếng, khuỵu người xuống đất, ngón cái và ngón giữa chộp lấy tấm thiệp mời, cánh tay xoay theo hình tròn, tự biến mình thành một con quay, nhằm mượn lực xoay tròn để tản bớt lực lượng trong tấm thiệp. Thế vậy hai mắt của chủ nhiệm năm nhất là Lưu Khải Hải đồng loạt sáng lên. Đây đích thực là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt để có thể tiếp lấy tấm thiệp mời, chủ động xuất kích, mượn lực tá lực. Có thể nói Bạch Khâm Vân đã cho mọi người thấy được trí tuệ chắc tuyệt của nàng, cũng như khả năng vận dụng thành thục trong chiến đấu. Nhưng lúc này Tào Phá Thiên trông vẫn cực kỳ bình thản, trên khuôn mặt còn hiện lên nét cười lạnh. Chỉ nháy mắt sau đó, siêu, thân hình vốn xoay tròn của Bạch Khâm Vân cũng bị đánh bật ra ngoài. Lưu Khải Hải đã có chuẩn bị từ trước, định xuất thủ tương trợ, thì lại nghe Bạch Khâm Vân hét lớn, không cần. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài nhưng nàng vẫn quyết định liều mạng bằng cách trụm tất cả các ngón tay lại, cố gắng giữ lấy tấm thiệp mời, dẫn đến việc cả người bị va vào vách tường của ma kiếm quán. Chấn động lớn khiến Bạch Khâm Vân lập tức phun máu, cánh tay dùng để chộp tấm thiệp mời thì càng không cần phải nói, tạo thành một vết lõm sâu trên tường. Trên những ngón tay trắng nõn cũng có máu rỉ ra, thế nhưng cuối cùng thì tấm thiệp mời đã nằm gọn lọn trong lòng bàn tay của nàng. Thiệp mời này ta tiếp nhận. Bạch Khâm Vân chậm rãi trượt xuống từ trên vách tường. Mặc dù sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch không còn chút máu, nhưng vẫn duy trì thần sắc quật cường, không chịu ngã xuống. Tất cả mọi người sau khi chứng kiến một màn này thì hầu như đều cảm thấy thương xót cho nàng. Đây chẳng phải là có liều mạng thì cũng phải lấy được một tấm thiệp mời, giữ lại thể diện cho học viện sơ cấp số 3 hay sao? Sắc mặt của Tào Phá Thiên hơi đổi nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại, thản nhiên nói. Thật không tin được, đường đường là học viện sơ cấp số 3 mà cuối cùng đứng ra tiếp nhận thiệp mời lại là một tiểu nha đầu. Mặc dù ngươi lấy xảo để phá lực của ta, nhưng không ngờ là thực sự có thể giữ được tấm thiệp. Vậy thì cứ coi như là đã vượt qua được kiểm tra. Tấm thiệp mời này, đến giờ là của ngươi. Bạch Khâm Vân nghe vậy cuối cùng buông lỏng cơ thể, sau đó hai mắt hoa lên, cảnh vật trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu đi. Chủ nhiệm năm nhất Lưu Khải Hải nhanh chóng lại gần đỡ lấy thân người của nàng, trên mặt lộ vẻ yêu thương sâu sắc. Bạch Khâm Vân trong kỳ thi tuyển để nhập học vào viện trước đây đã từng được đánh giá là cực kỳ có tài năng. Điểm số của nàng lúc đó rất cao, gấp 3-4 lần những người khác. Cũng chỉ vì tuổi còn nhỏ mới bắt đầu tu luyện chưa lâu, nên xét về phương diện chiến lược thì chưa so được với những đệ tử cấp cao như là Hàn Bất Phụ. Nhưng mà chỉ cần được bồi dưỡng thật tốt thì sau một khoảng thời gian nữa, cô bé này chắc chắn sẽ là một thiên kiêu chân chính, giống như Lâm Bắc Thần vậy. Điểm khiếm khuyết duy nhất trong tính cách của Bạch Khâm Vân chính là cực kỳ mạo hiểm, làm việc gì cũng không màng đến hậu quả. Sau khi đã kiểm tra một lượt cơ thể Bạch Khâm Vân, Lưu Khải Hải cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông ta quay sang gật đầu với Sở Ngân và Phan Huy Mẫn. Ra dấu là không có gì đáng lo, sau đó vội vàng đưa nàng đến phòng y tế bên cạnh để chữa trị. Tổng cộng có 4 người thì 3 người trước đều đã thử qua, vẫn còn một người nữa. Cuối cùng ánh mắt của Tào Phá Thiên dừng lại trên người Lâm Bắc Thần. Hắn nói, người im lặng như vậy là sao? Không phải là sợ rồi đó chứ? Đường đường là đệ nhất thiên tài năm 2, còn là đệ tử tâm đắc của Đinh Tam Thạch. Ấy thế mà ngươi lại còn thua cả một tiểu nha đầu, nhỏ hơn mình mấy tuổi sao? Lâm Bắc Thần bật cười. Tào Phá Thiên, thật ra mục tiêu thực sự của ngươi chính là ta có phải không? Suy cho cùng thì ngươi cũng là một tên tiểu nhân bỉ ổi, rời tông quên tổ mà thôi. Mới chỉ bám vào Bạch Vân Thành có mấy năm mà ngươi đã vội vã trở về diễu võ Dương Oai, phô trương sức mạnh như thế rồi à? Trông có khác gì một thằng hề làm trò hay không chứ? Không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi nói cái gì? Mặt của Tào Phá Thiên tối sầm lại, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn chính là phản bội lại Đinh Tam Thạch để chuyển sang làm đệ tử của Bạch Hải Cầm. Theo đó điều mà hắn ghét nhất chính là ngay trước mặt mình bị người khác nói toạc ra chuyện này. Nó chẳng khác nào việc tát thẳng vào mặt hắn giữa bản dân thiên hạ. Ta nói, Lâm Bắc Thần bước về phía trước khí thế tỏa ra, lộ rõ thực lực rồi cười nhạt. Tào Phá Thiên, trong mắt các kiếm khách ở Vân Mộng Thành thì ngươi cũng chỉ là thằng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sao phải phô trương như vậy chứ? Không phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao? Người mau đưa tới đây. Nếu như lúc ta tiếp nhận thiệp mời mà lùi lại dù chỉ một bước, thì cũng coi như là thua cuộc. Tất cả mọi người trong ma kiếm quán nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lời này của Lâm Bắc Thần khẩu khí thực sự quá lớn. Bởi lẽ trước đó tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh ngộ của Hàn Bất Phụ. Mặc dù Lâm Bắc Thần hiện tại là đệ nhất thiên kiêu năm 2, có thể cho thấy sức chiến đấu rất cao. Nhưng nếu đem ra so sánh với học trưởng Hàn Bất Phụ của năm 3, thì sợ là không thể nào bằng được. Tiếp nhận tấm thiệp mời mà không nhúc nhích sao? Ha ha! Tào Phá Thiên ngửa đầu cười lớn. Hóa ra, trên đời này thực sự tồn tại một kẻ nói năng hàm hồ, lời lẽ ngông cuồng, bất chấp mọi thứ giống như ngươi. Chỉ vì chút hư danh mà thực sự cái gì cũng dám nói à? Lâm Bắc Thần, ngươi có biết lời vừa rồi của mình có nghĩa là gì không? Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay, phí lời, phát mẹ nó thiệp đi. Đây là lời mà Hàn Bất Phụ lúc nãy vừa nói nhưng không có tục như hắn. Hắn cố ý lặp lại lần nữa. Trong mắt Hàn Bất Phụ lộ ra một tia ấm áp, bởi vén nhìn ra được đây là Lâm Bắc Thần đang chút giận thay hắn. Thế nhưng, thực sự có thể tiếp được hay sao? Ánh mắt cả đám người Sở Ngân thoáng lóe lên. Tất nhiên, nỗi oán giận biểu lộ trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đều khiến cho bọn họ cảm thấy sảng khoái hả hê. Nhưng mà chỉ mạnh miệng thôi thì chưa đủ. Nếu như không nhận nổi ngược lại càng mất mặt hơn, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Trong mắt của Tào Phá Thiên lóe lên vẻ nghiêm nghị, hắn không thèm giấu sự thù địch của mình mà cười khẩy. Được, người đã muốn tự chuốc nhục vào thân, vậy thì ta giúp ngươi một tay vậy. Lời vừa dứt xoạt một tiếng, lại một tấm thiệp đỏ từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay ra. Lần này tốc độ của tấm thiệp mời có chậm hơn, nhưng tiếng rít phát ra lại càng thêm chói tai. Luồng khí chung quanh tấm thiệp có thể thấy được bằng cả mắt thường, xoay tròn như những làn sóng bao quanh. Cả đám người Sở Ngân đều tái mặt hẳn đi. Ai cũng có thể nhìn thấy, lần ra tay này, Tào Phá Thiên đã sử dụng sức mạnh lớn hơn nhiều. Nếu như thiệp mời đối mặt với Hàn Bất Phụ trước đó cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy, thì ban nãy chỉ sợ hắn không đơn giản chỉ là nôn ra máu, té nhào ra đất, mà ngay cả gân cốt hai cánh tay cũng bị đánh gãy tan tành. Nhìn thấy tình hình không ổn, sợ rằng Lâm Bắc Thần sẽ bị thương, Sở Ngân đang muốn ra tay cản lại. Nhưng chính vào lúc này, chỉ thấy Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, vẫy tay cất tiếng, đến đây. Trong nháy mắt mọi người chỉ kịp nhìn thấy tấm thiệp mời đột nhiên biến mất giữa không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay sau đó trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần lại xuất hiện một vệt đỏ thẫm, không phải là tấm thiệp mời kia thì là cái gì? Chẳng qua chỉ là một mẩu giấy nhỏ mà thôi. Thiệp mời vốn nên được viết thật trang nhã, là vật được đưa ra một cách trang trọng, đại biểu cho phẩm chất và lễ độ. Ấy vậy mà lại bị một kẻ tiểu nhân hèn hạ như ngươi biến thành thứ đồ dùng để khoe khoang, phô trương sức mạnh như vậy. Tào Phá Thiên, ngươi thực sự biết tăng thêm thể diện cho Bạch Vân Thành mà. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói rồi mở tấm thiệp ra. Thập ngũ chi dạ, nguyệt hoa mạn thiên, lăng phủ chi dạ, nhất kiếm thông huyền. Nội dung so với tấm thiệp mời mà Sở Ngân nhận được là giống y như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là hoa văn trên tấm thiệp mời, cùng với một vài đường vân bí ẩn. Tấm kia của Sở Ngân là một trong 12 tấm được trao cho các bậc thầy kiếm đạo trong Bạch Vân Thành. Còn tấm này thì là một trong 12 tấm dành cho thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi. Tào Phá Thiên đứng như trời trồng, không chút nhúc nhích, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khó mà giấu đi vẻ kinh hãi, đơn giản chỉ là hắn không dám tin vào mắt của mình nữa. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà thiệp mời có thể nằm trong tay Lâm Bắc Thần như vậy? Không lẽ hắn phóng ra huyền khí trong truyền thuyết, rồi thu lấy giữa không trung sao? Nhưng đó chỉ có thể là cao thủ võ đạo đã đạt đến cảnh giới, đại võ sư mới có thể làm được chuyện đó. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần chỉ là một đệ tử của học viện sơ cấp mà thôi. Sao có thể đạt được đến cảnh giới này? Mà các giáo viên như Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, ai nấy cũng bị dọa cho một trận. Bọn họ cũng không rõ vừa nãy rốt cuộc thì trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến sự phấn khích, sung sướng tột độ hiện rõ trên gương mặt của từng người. Bởi vì lời nói khoác của Lâm Bắc Thần thực sự đã làm được. Đúng là không tiến bước nào mà vẫn nhận được tấm thiệp mời. Sảng khoái. Có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc khó mà kìm nén trên gương mặt cực phẩm của Tào Phá Thiên. Tất thể bọn họ đều giống như ăn trái cây ướp lạnh giữa thời tiết đầu hạ oi bức, ai nấy đều cảm giác sảng khoái từ đầu đến chân, cực kỳ hả dạ. Còn có gì muốn nói nữa không? Lâm Bắc Thần nhìn Tào Phá Thiên mà cất tiếng, trong phút chốc hắn không nói nên lời. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp: nói cho cùng thực lực của ta còn không bằng học trưởng Hàn Bất Phụ, vậy mà có thể tùy ý nhận thiệp mời của ngươi. Như vậy có thể thấy được ban nãy là do Hàn học trưởng nhất thời chủ quan, chính vì vậy nên mới bị bí thuật thâm hiểm lúc phát thiệp của ngươi áp chế. Ngươi cũng chỉ xứng dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hại người mà thôi. Nói năng sằng bậy, ta chỉ là... Tào Phá Thiên giận dữ, Lâm Bắc Thần cười nhạt, không thèm tra giấu giọng điệu mỉa mai của mình, thẳng thừng ngắt lời hắn. Được rồi, nói nhiều cũng vô ích, ta làm được rồi. Nếu như ngươi còn muốn phát thêm tấm thiệp thứ ba, thì ta đây cũng không ngại chút nào. Mặc dù chất liệu giấy có hơi cứng, nhưng dù sao cũng là thứ quý giá, vò mềm ra dùng đừng dùng để chùi đít thì cũng không đến nỗi quá khó chịu. Ngươi! Tinh thần của Tào Phá Thiên đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn rút kiếm ra đâm chết Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ. Nhưng lý trí sâu thẳm trong lòng nhắc hắn phải kìm lòng mình lại. Nơi này là địa bàn của học viện sơ cấp số 3. Ở đây có 3 đại nhân vật và mười mấy giáo viên, cộng thêm một tên rắc rưởi Lâm Bắc Thần không nhìn thấu trình độ. Dù sao cũng là người của Đinh Tam Thạch, mà sâu thẳm trong lòng Tào Phá Thiên, đối với người đã từng đưa mình đến với con đường kiếm đạo, lại còn là người đã phát hiện ra thể chất kiếm đạo của hắn, suy cho cùng vẫn là có chút gì đó kính nể. Nếu như thực sự phải đánh nhau mà bản thân lại không chiếm được phần lý, thì có thể sẽ phải ăn thiệt thòi. Lâm Bắc Thần, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm. Tào Phá Thiên cố nén lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng nở nụ cười nhạt rồi nói, nếu như đã nhận thiệp mời, vậy thì xin mời đến đúng như đã hẹn. Đêm đấu kiếm còn nhiều thử thách chân chính đang đợi ngươi. Đến khi ấy, trong cuộc thi phải sử dụng sức mạnh và kiếm thuật thực sự, chứ không phải là chút đồ giả thần giả quỷ nào đó. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể đắc ý như bây giờ. Lâm Bắc Thần nghe vậy không nhịn được cất giọng chế giễu. Thật sao? Ta rất chờ mong đây. Cũng hy vọng đến khi đó, ngươi dựa vào chính bản lĩnh thực sự của mình để nói chuyện, chứ không phải mang uy danh của Bạch Vân Thành ra tô điểm cho cái bộ mặt khỉ của mình như bây giờ. Điều này chỉ khiến ngươi trông càng thảm hại, ngu dốt và đáng thương thêm thôi. Tào Phá Thiên nghe vậy, tức đến xém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, văng xa 3 thước. Miệng lưỡi của tên Lâm Bắc Thần này thực sự quá cay độc rồi. Cáo tử, hắn xoay người rời khỏi. Dù chỉ là một khoảnh khắc đi nữa, Tào Phá Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Trên gương mặt của Lý Thanh Huyền hiện lên một vẻ ôn nhu, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lâm Bắc Thần, sau đó cũng xoay người đem theo nhân viên của phòng giáo vụ khác rời khỏi. Thoát cái, bầu không khí trong ma kiếm quán trở nên rộn ràng, sôi nổi hẳn lên. Khá lắm, rốt cuộc thì ban nãy ngươi đã làm như thế nào vậy? Sở Ngân mừng rỡ hỏi. Làm sao ta làm được như vậy ư? Đương nhiên là tải lên, rồi tải về, trong vòng một nốt nhạc. Vào thời khắc then chốt thì vẫn là Baidu Netflix đáng tin cậy nhất. Cũng là nhờ vào việc cái tên Tào Phá Điên đần độn kia quá cố ý khoa trương, lại quyết định phát ra thiệp mời với tốc độ rất chậm, cứ thế từ từ bay tới. Cũng may mà sau khi thăng cấp, thao tác với trợ thủ giọng nói thông minh lại càng thêm thuần thục, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhờ có vậy mà lần này Lâm Bắc Thần mới có cơ hội để ra vẻ. Bằng không, nếu tốc độ bay của tấm thiệp mời như một mũi tên lao tới, thì chắc chắn là Lâm Bắc Thần không thể kịp tiến hành thao tác. Làm vậy thì khả năng cao là cả cổ tay lẫn cánh tay sẽ đều bị đánh gãy. Nhưng với những chuyện cần ẩn giấu như vậy, đương nhiên Lâm Bắc Thần sẽ không thể nào nói ra. Hắn nở nụ cười rồi nói, có thể là do ta và tấm thiệp mời này rất quen thuộc mà thôi. Sở Ngân ngáo ra, mẹ nó, ngươi đây là đang nói đùa sao? Theo đó thì những giáo viên khác cũng đều im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Nếu như Lâm Bắc Thần đã không muốn nói, thì tất nhiên bọn họ sẽ không gặng hỏi để làm gì. Mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi. Hàn Bất Phụ cau mày, mặt mũi lại càng thêm ủ rột đăm chiêu, nhưng hắn vẫn chủ động chắp tay hành lễ với Lâm Bắc Thần. Những lời ban nãy của Lâm Bắc Thần đã bù đắp cho hắn không ít thể diện, trái lại Nhạc Hồng Hương thì không kinh ngạc với chuyện này. Sau tất cả mọi chuyện trải qua ở doanh trại, thì trong mắt nàng, Lâm Bắc Thần có gặp phải tình huống nào hay bất cứ chuyện gì đi nữa, thì cũng không làm cho nàng kinh ngạc sửng sốt. Một lát sau, Bạch Cầm Vân đã khôi phục khả năng vận động đi ra khỏi phòng y tế. Tiểu Lô Ly thanh khiết dùng một loại biểu cảm trước này chưa từng có, chăm chú cẩn thận, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, dò xét Lâm Bắc Thần. Sau một hồi bàn bạc trao đổi, ba đại nhân vật của học viện sơ cấp số 3 tiếp tục cuộc thi. Trong toàn bộ cuộc thi có tổng cộng 6 mục chính và 28 mục phụ, mỗi người sẽ cần có 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Có 4 người đã hoàn thành cuộc thi này, tổng cộng tiêu tốn 5 tiếng đồng hồ. Kết quả cuối cùng vô cùng hợp lý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu trước đó. Người có thực lực tổng thể mạnh nhất vẫn là Hàn Bất Phụ, điểm số từng hạng mục quán cao hơn một chút so với tưởng tượng của giáo viên, đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 9. Như vậy chỉ còn một tiểu cảnh giới phía trước là có thể bước vào cảnh giới võ sư. Nhạc Hồng Hương là cảnh giới của võ sĩ cấp 6, Bạch Khâm Vân là võ sĩ cấp 8, Lâm Bắc Thần cảnh giới võ sĩ cấp 9, ngang hàng với Hàn Bất Phụ. Ngoài mặt Sở Ngân lộ rõ ý cười, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Ông vốn tưởng rằng tên nhóc Lâm Bắc Thần nhiều lần tạo nên kỳ tích này sẽ mang đến cho mình điều bất ngờ lớn hơn. Nhưng mà kết quả này cũng có thể chấp nhận được. Suy cho cùng thì bộ môn mạnh nhất của Lâm Bắc Thần cũng là kiếm thuật, huyền khí hạng A, nhục thân hạng A. Ba điểm này đã khiến cho điểm số tổng hợp của hắn tăng lên rất nhiều, bằng không xếp hạng cấp bậc cũng không thể đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 9, bởi vì cộng hưởng huyền khí, tần suất chuyển động, trị số trên dưới, khống chế vận dụng vân vân của hắn đều khá là thấp, thậm chí còn không bằng Nhạc Hồng Hương. Điều này rõ ràng là biểu hiện của việc tăng tu vi một cách quá nhanh trong thời gian ngắn. cũng chính là nói có thể xác định được sự gia tăng nhanh chóng về sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần bắt đầu xảy ra từ sau khi Chiến Thiên Hầu Phủ sụp đổ. Hắn cũng không hề giấu giếm. Xét từ khía cạnh này có thể chứng minh được sức mạnh tiềm tàng trong người Lâm Bắc Thần đáng sợ đến nhường nào. Theo đó, chỉ cần củng cố nền tảng vững chắc thì chắc chắn thành tựu mai sau sẽ là vô hạn, không thể nào tưởng tượng được. Điều bất ngờ nhất lại là Bạch Khâm Vân. Tư chất lẫn tiềm lực của tiểu lô ly mới chỉ nhập học được có mười mấy tháng là vô cùng xuất sắc. Chỉ cần tận tâm bồi dưỡng, chắc chắn sẽ mang lại vinh quang huyền hách cho học viện sơ cấp số 3. Biểu hiện của Hàn Bất Phụ vượt quá mong đợi, chỉ có mỗi Nhạc Hồng Hương. Được rồi, đối với kết quả này, nếu như là người biết nguyên nhân nàng thăng cấp vào cuộc thi chính, thì cũng không có gì để phản đối. Thực tế cho thấy, so với thời điểm thi đấu giữa năm, sự tiến bộ của Nhạc Hồng Hương đã là rất nhanh. Đây cũng xem như một điều đáng mừng. Không lâu sau đó thì báo cáo kết quả thi của bốn hạng mục được nhắm vào nhất đã ra lò. Cả đám bốn người Lâm Bắc Thần đều đã lấy được báo cáo kết quả của mình. Tại sao có cảm giác nhìn giống như là bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe trái đất vậy? Trong lòng Lâm Bắc Thần nhịn không được thốt lên một câu. Bên trên đã ghi chép tỉ mỉ và phân tích kỹ càng ưu nhược điểm trong võ đạo của các trò. Quay về nhớ phải xem lại cho thật kỹ, rồi tự mình nghĩ cách bù đắp và điều chỉnh. Đợi đến khi đợt huấn luyện đặc biệt bắt đầu, học viện sẽ đưa ra những phương thức tu luyện hợp lý nhất cho các trò. Theo sau lời căn dặn của Sở Ngân thì cuộc khảo thí cũng chính thức kết thúc. Ở tại Trúc Viện, Lâm Bắc Thần nằm lì trên giường để đọc bản báo cáo. Đối với ưu nhược điểm trong võ đạo của mình, hắn thực sự rất rõ rồi. Vấn đề lớn chính là nền tảng không đủ vững. Từ huyền khí, kiếm thuật cho đến sức mạnh của hắn đều là dựa vào việc bật hack trên app điện thoại mà có. Nó cũng giống như ở trong PUBG vậy, vừa mới nhảy dù chạm đất, đã có ngay đầy đủ đống trang bị, nón cấp 3, giáp 3, ba lô 3 hay là khẩu AW thì được trang bị cả ống ngắm 8X và một khẩu M4 với full trang bị. Ngoài ra còn có đủ các loại cấp cứu thuốc men, có thể nói là full set đồ siêu cấp thần trang. Nhưng nếu như thực sự muốn đạt đến trình độ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thì còn phải trang bị thêm kỹ thuật đầy mình nữa. Như vậy mới có thể phát huy uy lực chân chính của trang bị thần cấp. Mà tình trạng hiện tại của Lâm Bắc Thần lại chính là thần trang đầy mình, còn kỹ thuật thì không khả quan. Mà muốn tăng lên kỹ thuật thì bắt buộc phải không ngừng tham gia huấn luyện thực chiến. Hắn không hề lo lắng về điểm này chút nào. Lúc tỉ mỉ lật xem bản báo cáo này, hắn lại cảm thấy rất vui. Sau một thời gian dài xuyên không đến đây, dường như cuối cùng hắn đã hiểu rõ về hệ thống cảnh giới võ đạo của cái thế giới này. Thứ mà trước đây có lẽ bởi vì việc phân cấp cảnh giới võ đạo là kiến thức cơ bản nhất, cho nên không ai dạy cho Lâm Bắc Thần những điều đó. Lúc trước khi đến thư viện, trong khu vực được chỉ định, Lâm Bắc Thần cũng không tìm được cuốn sách nào có liên quan đến phổ cập cảnh giới, mà trong bản báo cáo này thì nó được nhắc chỉ mỉ chi tiết. Đạo lý đơn giản dễ hiểu, tu luyện là vì cái gì? Mục tiêu tu luyện được hệ thống võ học văn minh của thế giới này công nhận, bao gồm có 3 điều. Thứ nhất, gia tăng sức mạnh. Thứ hai, cơ thể cứng cỏi hơn. Thứ ba, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, ý nghĩa của cảnh giới võ đạo cũng liên quan tới 3 phương diện này. Cảnh giới võ đạo được chia ra làm 10 cấp độ, lấy cường độ huyền khí làm đơn vị. 1.0 là cảnh giới võ sĩ cấp 1, 2.0 là võ sĩ cấp 2. Theo thứ tự mà suy ra, thì 10.0 là cảnh giới võ sĩ đại viên mãn. Cao hơn nữa chính là cảnh giới võ sư. Trên cảnh giới võ sư thì là đại võ sư. Mà sức mạnh chính là tiêu chuẩn đơn giản để có được những chỉ số này. Nói chung, ngoài phạm vi sức mạnh mà người bình thường sở hữu, lúc sử dụng huyền khí, trong nháy mắt võ giả đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 1 có thể sản sinh sức bộc phá lên tới 100 cân. Từ đó suy ra thì sức bộc phát của võ sĩ cấp 2 là 200 cân, huyền khí của võ sĩ cấp 10 viên mãn sẽ là 1.000 cân. Chỉ số này thực sự là quá khủng khiếp đi. Sức bộc phát của 1.000 cân dù chỉ là trong khoảnh khắc thì cũng đủ đánh chết rất nhiều sinh vật. Còn về việc tại sao các chỉ số tiêu chuẩn hóa gọn gàng, quy chuẩn đến như vậy ư? Có lẽ là bởi vì có một số bậc hiền triết trước đây của thế giới này, những người đã nghiên cứu và phân biệt cảnh giới võ đạo bị mắc chứng, ám ảnh, cưỡng chế, cũng là để cho con cháu đời sau và những người chung quanh có thể thuận tiện hơn trong việc lý giải và phân biệt. Điều đáng nói đến ở đây chính là khả năng bộc phát được phân chia theo tiêu chuẩn này chủ yếu là chỉ để ra sức bộc phát tức thì của huyền khí sau khi sử dụng. Nếu như không thúc đẩy huyền khí thì chỉ với sức mạnh thể chất đơn thuần, chắc chắn đám võ giả bình thường được huyền khí nuôi dưỡng, thấm nhuần sẽ mạnh hơn so với người bình thường. Thế nhưng ở cảnh giới võ sĩ thì sức mạnh cũng có giới hạn thôi. Võ sĩ cấp 10 bình thường không cần dùng đến sức bộc phát của huyền khí, sức mạnh thể chất cũng chỉ khoảng 300-400 cân. Người có thiên phú bẩm sinh có thể đạt đến 600-700 cân, còn 1.000 cân thì chỉ lác đác lèo tèo vài người. Về phương diện quyết đấu bằng sức mạnh đơn thuần, những kẻ có thần lực trời sinh nhưng lại chưa từng tu luyện qua huyền khí thì chưa chắc cũng sẽ thua cho võ sĩ. Về mặt lý thuyết thì tuổi thọ trung bình của đám võ giả ở cảnh giới võ sĩ sẽ cao hơn so với người bình thường một chút, bởi vì cơ thể khỏe mạnh, cường tráng cho nên có thể chống lại tai nạn và bệnh tật. Nhưng mà giữa lý thuyết và thực tế thì nó thường không khớp nhau, bởi vì đám võ giả phải đối mặt với nhiều trận đấu hơn, xác suất đi đến những vùng nguy hiểm cũng cao hơn. Vì vậy, hầu hết những võ giả cảnh giới võ sĩ đều dễ chết sớm vì những trận quyết đấu, hoặc là đi mạo hiểm, hoặc là tai nạn. Theo đó thì trên thực tế mà nói, những võ giả của cảnh giới này thường lên bàn thờ sớm hơn so với người thường. Đây thực đúng là một chủ đề làm người ta không khỏi buồn phiền. Còn từ cảnh giới võ sư trở về sau, ngoại trừ những chỉ số tiêu chuẩn ra thì còn có một số tiêu chuẩn có thể quan sát được bằng mắt thường. Đó là tiêu chí lớn nhất cho thấy sự mạnh yếu của võ đạo. Thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Lúc ở cảnh giới võ sư, về cơ bản thì huyền khí sẽ không có phân chia thuộc tính. Điều này có lẽ nó liên quan đến cường độ huyền khí đi. Nói một cách khác thì cường độ huyền khí của cảnh giới võ sĩ thực ra là có giới hạn, thế cho nên không cách nào ngưng luyện ra được thuộc tính đặc biệt. Từ võ sĩ cấp 10 đại viên mãn trở về sau, cường độ huyền khí sẽ không ngừng được mở rộng, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến mức độ là có thể thức tỉnh được thuộc tính. Các thuộc tính cụ thể của huyền khí thường thấy nhất chính là thuộc tính ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Trên cơ sở thuộc tính ngũ hành này sẽ sinh ra muôn hình muôn vẻ các loại thuộc tính biến dị khác nhau, ví dụ như quang, như điện, như băng, nhiệt, không khí, âm thanh, vân vân và mây mây. Những thuộc tính huyền khí hiếm thấy khác còn có lôi, quang, ám. Điều đáng nhắc đến là cấp độ và sức chiến đấu hoàn toàn lại không liên quan đến độ hiếm gặp của thuộc tính. Đến nay, sức chiến đấu mạnh nhất được công nhận bao gồm mấy loại hỏa, lôi, điện, hàn, băng. Cũng giống như là sức mạnh kỳ lạ của những thuộc tính hiếm như ánh sáng, bóng tối lại không được nhiều người biết đến. Sức tàn phá cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn so với các thuộc tính như hỏa, như lôi, như điện. Về phương thức làm thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì cho dù là thế giới tồn tại thần linh này, nghe qua cũng có chút siêu hình. Bắt buộc phải đi vào trong thần điện, cầu nguyện một cách thành kính, sau khi nhận được sự đồng ý của thần linh mới có thể nhận được thuộc tính huyền khí. Còn về phần chủng loại thuộc tính cụ thể như thế nào, lại liên quan đến thể chất, thiên phú của người tu luyện. Thông thường mà nói thì võ giả sau khi bước vào cảnh giới võ sĩ cấp 10 là có thể chuẩn bị cho việc thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ví dụ như việc đi đến thần điện, giúp dọn dẹp vệ sinh, cầu nguyện nhiều hơn, dâng lên nhiều cống phẩm, hay là bày tỏ sự chân thành vững vàng như cái kiềng ba chân, cuối cùng mới có thể làm cảm động thần linh mà được thần linh ban phúc, nhận được thuộc tính huyền khí. Như vậy cũng xem như là bước một chân vào cảnh giới võ sư. Võ giả cảnh giới võ sư thì đều có thể phóng huyền khí ra ngoài, nhưng kiểu phóng ra này thì cũng tương đối hạn chế, họ cũng không thể khiến cho huyền khí rời khỏi cơ thể, mà là lúc vận chuyển huyền khí hoặc là sử dụng chiến kỹ có thể phát ra hào quang với đủ các loại màu sắc hình dạng khác nhau, song sẽ không có cách nào làm cho huyền khí thực sự rời khỏi cơ thể. Nói chung, cảnh giới càng cao thì hào quang huyền khí lại càng mãnh liệt, ngược lại cảnh giới càng thấp, hào quang huyền khí sẽ càng ảm đạm và mờ nhạt. Chà chà, Lâm Bắc Thần đọc đến đây thì không khỏi bật cười. Khá là thú vị à nha. Tại sao nghe thì có vẻ như là những cao thủ cảnh giới võ sĩ này thật ra giống như mấy cái bóng đèn hình người biết đi vậy. Tất nhiên, sức chiến đấu của những cái bóng đèn biết đi này chắc chắn sẽ mạnh hơn võ sĩ thông thường. Do đó tuổi thọ sẽ cao hơn rất nhiều. Mà từ cảnh giới võ sĩ trở lên, cảnh giới đại võ sư thì cũng được xưng là tông sư, còn trên tông sư nữa là cảnh giới thiên nhân. Lên trên nữa thì trong báo cáo không có miêu tả. Nhưng rất rõ ràng là thế giới này có sự tồn tại của thần. Vì vậy, thần mới là tượng đài biểu trưng cho sức mạnh chân chính và đỉnh cao thực sự. Thân thể người bình thường liệu có thể tu luyện thành thần được không? Lâm Bắc Thần không biết. Nhưng mà đột nhiên trong đầu hắn lóe ra một ý nghĩ. Nếu như có thể trở thành thần, có phải là sẽ phá vỡ hư không, vượt qua thời không, trở về trái đất hay không đây? Có lẽ là được. Chỉ là muốn trở thành thần, khó khăn đến nhường nào. Đừng nói là trong các đế quốc như là đế quốc Bắc Hải, đế quốc Bắc Cực, mà cho dù là Đông Đạo Trần Châu thì số lượng cường giả võ đạo giống như sao trên trời, nhưng cuối cùng thì được mấy ai có thể thành thần cơ chứ? Có lẽ là một người cũng không có đi. So sánh như thế, vậy thả dựa vào điện thoại di động tìm đường quay về trái đất thì còn đáng tin hơn. Trong báo cáo nói vô cùng rõ ràng, thực lực hôm nay của Lâm Bắc Thần đang ở ngưỡng cảnh giới võ sĩ cấp 9. Đây chủ yếu là nhờ vào kiếm thuật, huyền khí và sức mạnh thể chất. Còn những hạng mục khác trên cơ bản đều ở trình độ cấp 6. Bởi vì trong quá trình khảo thí ta đã che giấu một phần thực lực của mình, Vì vậy sức chiến đấu thực sự của ta thấp nhất cũng phải là cảnh giới võ sĩ cấp 10. Việc cần làm tiếp theo chính là đi vào thần điện của kiếm chi chủ quân ở trong thành để cầu nguyện, rồi thức tỉnh thuộc tính sức mạnh sau. Lâm Bắc Thần xem hết bản báo cáo nằm vuốt cằm như thật. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn thật ra có sự bài xích với môi trường của thần điện. Bởi vì nếu thực sự có thần linh mà lời cầu khẩn của người phàm lại bị thần linh nghe thấy hết, nói như vậy đồng nghĩa với việc là tất cả bí mật quán sẽ bị bại lộ sau. Nếu như mình không có thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì dường như cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời ném bỏ ý nghĩ thức tỉnh thuộc tính huyền khí qua một bên. Cũng không biết tu vi thực sự của Tào Phá Thiên đã đến cấp độ nào rồi, có lẽ là cảnh giới võ sư, nhưng cụ thể cấp mấy thì không rõ. Lúc nhận thiệp mời là do ta gian lận, chứ nếu thực sự phải đối mặt chiến đấu thì ta chắc không phải đối thủ của người này. Lâm Bắc Thần cẩn thận phân tích một cách nghiêm túc, về điểm này thì không thể nào làm qua loa được, bởi vì hắn là người tiếp nhận thiệp mời, đồng nghĩa với việc bắt buộc phải đi đêm đấu kiếm. Dựa theo cách nói của Sở Ngân, ở đêm đấu kiếm này ngoại trừ việc giải quyết ân oán giữa Bạch Hải Cầm, một trong tam đại danh kiếm của Bạch Vân Thành và giáo viên Đinh Tam Thạch ra, thì đây còn là một trận chiến với muôn vàn khảo thí dành cho toàn bộ thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi của Bạch Vân Thành và Vân Mộng Thành. Mà lý do khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy hứng thú đối với thí kiếm trì dạ chính là muốn giúp đỡ Đinh Tam Thạch. Hắn không cần trở thành ngôi sao sáng trong cái cuộc khảo thí này, nhưng chắc chắn có năng lực tự bảo vệ bản thân, tránh trở thành gánh nặng của Đinh Tam Thạch. Có thể tưởng tượng được là sau khi trải qua chuyện ở Ma Kiếm Quán, Tà Phá Thiên chắc chắn sẽ dùng mọi cách để làm khó hắn. Không thể không phòng bị trước được. Tiểu cơ, Lâm Bắc Thần gọi. Chủ nhân, có gì phân phó? Một giọng nữ êm tai vang lên, trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Một màn hình chiếu ảo khoảng 30 inch trên điện thoại mà người khác không nhìn thấy hiện lên trước mặt của Lâm Bắc Thần. Quét bí tịch, thần lực ác long bảo hao này, giúp ta tạo thành áp tu luyện, rồi tải về nhé. Được, chủ nhân. Chỉ trong chốc lát cảm giác lâng lâng chút ra huyền khí hiện lên trong cơ thể Lâm Bắc Thần. À, hắn khẽ rên lên một tiếng. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, chiến kỹ tu luyện tinh thần lực này tiêu hao đâu đó khoảng 1 ghi huyền khí. Khoảng 30 giây sau, chủ nhân, áp ác long bảo hao đã được tải xuống và hoàn tất cài đặt, khởi động. Vâng, thưa chủ nhân. Dựa theo miêu tả của bí tịch chiến kỹ, tu luyện tinh thần lực ở giai đoạn đầu chủ yếu chia ra thành 3 cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Trước đây, khi Lâm Bắc Thần dùng áp tinh thần lực sơ giải để mà tu luyện tinh thần lực là dựa vào cảnh giới luyện tinh hóa khí thuộc vào giai đoạn đầu của tam đạo cảnh giới. Hơn nữa còn chỉ là mức độ sơ cấp trong cái cảnh giới này. Nói một cách tương tự thì tinh thần lực của Lâm Bắc Thần giống như một đứa bé mới chập chững tập đi. Đây là nhờ vào đột phá của hắn trong trận chiến với Thẩm Phi ở doanh trại. Nếu không cũng chỉ có thể xem là một đứa trẻ sơ sinh đang học bò mà thôi. Tinh thần lực sơ giải là phương pháp tu luyện tinh thần lực. Giới hạn về mặt lý thuyết chính là giai đoạn trung cấp của cảnh giới luyện tinh hóa khí. Đợi đến khi tinh thần lực của ta đạt tới giai đoạn này, thì phải nghĩ cách tìm thêm tâm pháp tu luyện tinh thần lực khác. Còn ác long bào hao là một chiến kỹ sử dụng tinh thần lực, chủ yếu sử dụng các loại hình thể biến đổi khác nhau của tinh thần lực để tấn công kẻ địch. Chỉ cần không ngừng nâng cao cảnh giới tinh thần lực, thì sức mạnh của ác long bào hao sẽ không ngừng được tăng lên. Với suy luận như vậy, Lâm Bắc Thần không khỏi thầm khen ngợi bản thân. Người xem, ta thực sự là một kẻ thông minh, tài năng xuất chúng. Bằng năng lực đọc hiểu và lý giải này, hoàn toàn có thể làm nổ banh xác mấy thằng cặn bã. Tiểu cơ, giúp ta quét mấy cuốn bí tịch chiến kỹ trong thư viện hôm nay, chuyển hết thành áp tu luyện rồi tải về điện thoại nha. Vâng, thưa chủ nhân. Nếu như đồng thời mở hết tất cả các áp, thì 100% pin có thể duy trì bao lâu? Sẽ chết máy. Hả? Trước khi nâng cấp điện thoại, không thể mở cùng lúc 8 áp tu luyện trở lên. Đậu xanh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì khởi động thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh, xạ nguyệt kiếm pháp, vân trung phi vũ, hoa tiền nguyệt hạ kiếm, thầu hương thiết ngọc bộ, tinh thần lực sơ giải và ác long bảo hao. Vâng, thưa chủ nhân. Điện thoại thiết lập tu luyện hoàn tất. Mấy ngày sau đó Lâm Bắc Thần vẫn như mọi ngày, cứ đến lớp là gục đầu ngủ say như chết. Nhóm giáo viên cũng đều hết cách. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày ước hẹn đấu kiếm. Hôm nay thời tiết đẹp một cách lạ thường, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, không một gợn mây. Một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm mà chỉ có các đại nhân vật ở Vân Mộng Thành mới có thể cảm nhận được. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ngủ gật trên giảng đường cho đến khi tan học.

cũng không thấy khí thế gì làm người khác sợ hãi. Đông Phương Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung bay ra, rớt xuống đất, loạng choạng 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, chỉ cảm thấy nửa người đã tê dần, không còn sức để mà ra tay. Lúc này, hắn mới phát hiện, hóa ra người cản trở mình là ai. À, Lê Quản gia, thật xin lỗi, ta nhất thời xúc động. Đông Phương Chiến bị hoảng sợ vội vàng xin lỗi. Lê Lạc Nhiên ở trong phủ thành chủ, địa vị không tầm thường, tuyệt đối có thể coi là nhân vật lớn ở Vân Mộng Thành. Đừng nói là hắn, cho dù cha mẹ trưởng bối của hắn cũng không dám làm càn trước mặt vị này. Sắc mặt Lê Lạc Nhiên vẫn như thường cười nói, bạn học Đông Phương không cần quan tâm. Nói xong thân hình lui về sau, đứng sau lưng vợ chồng Lăng Thị. Tạ Phá Thiên ở trong đình nghỉ mát cũng đứng dậy đi ra, hành lễ với vợ chồng Lăng Thị, thái độ rất cung kính. Lúc này đã là đêm, cả Vân Mộng Thành đều được bao phủ bởi ánh trăng màu bạc lạnh lẽo. Hậu hoa viên được ánh trăng bạc chiếu sáng trông thật đẹp và quyến rũ. Hoa cỏ cây cối và kiến trúc bốn phía được bịt kín một tầng khí tức thần bí của Nguyệt. Chư vị, hẹn nước đấu kiếm sắp bắt đầu, mọi người ngồi vào vị trí, yến hội sẽ bắt đầu ngay. Chung quanh là những nhạc công đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo bầu không khí thoải mái cho toàn bộ khu vườn sau nhà. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, mọi người tự tìm được chỗ cho mình, rồi lần lượt ngồi xuống. Ghế ngồi của Lâm Bắc Thần được sắp xếp ở vị trí cuối cùng. Bạch Khâm Vân ngang hàng với hắn, hai người lẻ loi ngồi cuối. Bổn tiên nữ nhất định là sẽ bị tên này làm liên lụy. Tiểu Lao Ly thánh khiết liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng tức giận nghĩ. Lâm Bắc Thần thì liếc nhìn chung quanh, ánh mắt chợt sáng ngời, bởi vì hắn đã thấy Đinh Tam Thạch đang ngồi im lặng ở đó. Chỗ ngồi của lão giáo viên gần với vợ chồng Lăng Quân Huyền, ở bên trái thủ tọa, trên lầu các đi xuống rất nhiều nhân vật lớn. Đối diện với Đinh Tam Thạch phía bên phải chủ tọa là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, nước da hồng hào, thân hình mảnh khảnh, từ chân mày trái cho đến thái dương, có một vết sẹo màu đỏ thẫm, làm cho khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn có một loại sát khí tà dị và kỳ lạ. Tài Phá Thiên thì vảnh mông lên trời, khoanh tay đứng sau người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên này nghe đồn là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, Bạch Hải Cầm, là người khởi xướng của trận ước hẹn đấu kiếm này. Chính là người này đã gây sự với Đinh Tam Thạch, nhưng tên học trò Tà Phá Thiên của ông ta rất lợi hại, như vậy thực lực của ông ta cũng sẽ rất cao. Ta phải giúp giáo viên Đinh thế nào đây? Lâm Bắc Thần âm thầm suy nghĩ. Bữa tiệc bắt đầu. Lăng Quân Huyền đứng dậy, tư thế uyên hiên ngang, ưu nhã cầm ly rượu mà nói. Mọi người, hẹn nước đấu kiếm là một sự kiện trọng đại của Bạch Vân Thành. Mọi việc của đại hội này đều do Bạch Hải Cầm đại sư lo liệu. Các vị đường xa mà đến thực sự vất vả rồi. Chuẩn bị đơn giản một ly rượu nhạt, không thể biểu đạt hết thành ý. Trước khi bắt đầu cuộc thi đấu, ta kính các vị một ly, chúc các vị đều có thể đạt được kết quả tốt. Mời. Cảm ơn Lăng Thành Chủ. Ha ha, mời. Tất cả mọi người đều nâng chán và uống hết. Lăng Quân Huyền lại nói, mọi chuyện tiếp theo đều được tiến hành theo các quy định và quy trình đã thống nhất. Lăng Phủ ta sẽ không tham gia và can thiệp quá nhiều. Chư vị đều là người có tên tuổi, chắc hẳn sẽ không làm những việc vi phạm quy tắc. Mời. Nói xong liền ngồi xuống. Thái độ của ông ta thể hiện rõ sự không hài lòng đối với việc mở rộng quy mô của cuộc hẹn đấu kiếm này của Bạch Hải Cầm. Nhóm thiếu niên thì không cảm nhận được, nhưng nhóm tiền bối thì lại sáng như gương trong lòng, chỉ là họ không quá để bụng. Lần này đến đây ngoài việc được chứng kiến trận chiến của hai đại danh kiếm Bạch Vân Thành, còn hy vọng rằng những hậu bối mà chính mình dẫn dắt có thể giành được giải nhất trong cuộc thi thiếu niên thử kiếm. Phần thưởng ngược lại không quá quan trọng, mấu chốt là vị trí thứ nhất của cuộc thi. Nhận được hạng nhất có thể có được cơ hội vào Bạch Vân Thành mà học tập, đây mới là động lực lớn để thu hút họ đến đây. Nếu hậu bối thiên tài mà tiền bối mang theo có thể vào Bạch Vân Thành, bọn họ không chỉ có thể nhận được sự hướng dẫn của các vị đại sư nổi tiếng, tu vi được nâng cao, mà quan trọng hơn là có thể nhận được tài nguyên, nhân mạch không gì sánh kịp. Trong Bạch Vân Thành có rất nhiều hoàng thân quốc thích, nghe đồn là ngay cả hoàng thái tử đương triều cùng với các chư vị hoàng tôn đều học tập ở Bạch Vân Thành. Hơn nữa, con em quyền quý ở trung tâm đế quốc cùng với phần đông các con em của các đại quan biên giới hay chín tỉnh lớn, một khi vào Bạch Vân Thành, cho dù học không giỏi, nhưng chỉ cần có thể kết giao với những con cháu quyền quý, thì tương lai sau này sẽ vô cùng suôn sẻ. Cảm ơn chư vị đã đến tham gia cùng với bọn ta. Ta thay mặt Bạch Vân Thành kính chư vị một ly. Bạch Hải Cầm cầm rượu đứng dậy, lại một màn âm thanh đáp lễ. Theo lý mà nói thì chủ nhân, chủ khách lần lượt kính rượu, sau đó là Đinh Tam Thạch ngồi bên trái chủ khách kính rượu. Nhưng lão thầy lại ngồi ngay ngắn như một con chó già, không có ý định đứng dậy chút nào. Bạch Hải Cầm không quan tâm, đặt ly rượu xuống và nói. Nếu Đinh Siêu Huynh không muốn nói nhiều, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lần đại hội hẹn ước đấu kiếm này chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là thời gian thi đấu thể thao của những thiếu niên. Quy tắc cụ thể thế nào thì chắc trừ vị đều đã hiểu. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều hiểu hết quy tắc. Lão Phù nói thêm vài câu. Thiếu niên hạng nhất của cuộc thử kiếm có thể có cơ hội trực tiếp tiến vào học ở Bạch Vân Thành. Hạng 2 có thể lấy được công pháp tu luyện huyền khí tam tinh cùng với một bộ kiếm kỹ tam tinh. Hạng 3 nhận được một thanh Bạch Vân kiếm, một thẻ bài Bạch Vân. Bạch Hải Cầm thông báo phần thưởng trước. Lúc này hai mắt của đám thiếu niên long lanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Giải thưởng quá lớn, đều là công pháp độc môn của Bạch Vân Thành. Mặc dù chỉ là tam tinh, nhưng so với võ học tam tinh của các đại học viện, tư thục và các bang phái thì tinh tế hơn rất nhiều, là công pháp tu luyện tốt nhất trong cảnh giới võ sư, được gọi là công pháp tiền tam tốt nhất cho khả năng và tiềm lực để củng cố nền tảng thích hợp cho cảnh giới võ sư ở Bắc Hải Đế Quốc. Tất cả mọi người đều cực kỳ ao ước. Tuy nhiên, hai môn công pháp này ngoại trừ danh sách những học viên trong Bạch Vân Thành, những người khác chỉ có thể sau khi được Bạch Vân Thành đồng ý mới có thể tu luyện, nếu không thì sẽ bị đuổi giết. Vì vậy, cho dù có công pháp lưu truyền ra ngoài, thì người bình thường cũng không dám tu luyện. Còn nếu có thể ở đây so kiếm mà đạt được, thì có thể quang minh chính đại mà tu luyện. Về phần Bạch Vân Kiếm, mặc dù nó không mạnh bằng Huyền Thiên Kiếm được đúc ra một trong ba thánh địa, được mệnh danh là nơi đúc kiếm đỉnh cấp của đế quốc Bắc Hải, nhưng cũng là sản phẩm tốt nhất nhì trong số các loại kiếm tiêu chuẩn của đế quốc, so với thanh điểu kiếm của bậc thầy đúc kiếm Phạm Đại Sư thì rõ ràng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, từ trước đến nay chỉ được cung cấp chủ yếu cho nội bộ, hiếm khi bán ra bên ngoài. Giống như các công pháp của Bạch Vân Thành, nếu không được cho phép thì người bình thường cũng không dám sử dụng. Thẻ bài Bạch Vân thì có chức năng có thể nhờ các học viên gần Bạch Vân Thành giúp đỡ trong những trường hợp nguy hiểm. Tính ra phần thưởng ngàn năm có được, bái nhập Bạch Vân Thành của hạng nhất, cộng với hai bộ công pháp, một kiếm một thẻ bài. Phần thưởng cho lần ước hẹn đấu kiếm này, quả thực xưa nay chưa từng có. Đám thiếu niên đều xoa tay khét lẹt vì kích động. Thế nhưng Lâm Bắc Thần nghe xong thì lại vô cùng hờ hững. Loại công pháp tu luyện này đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao bản thân hắn là một hacker, công pháp dạng gì cũng có thể dùng ứng dụng tu luyện. Nhanh đến cực điểm và còn có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Ngược lại, tiểu lô ly thanh khiết Bạch Khâm Vân ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ mặt phấn khích, nắm tay siết lại, không ngừng cổ vũ bản thân. Nàng hiển nhiên rất muốn phần thưởng như vậy. Điều này không có gì khó hiểu cả, bởi vì ngoài Lâm Bắc Thần vượt qua bằng hách, thì tất cả kiếm sĩ trẻ tuổi của đế quốc Bắc Hải, nơi phong trào luyện kiếm thịnh hành, đều rất cuồng nhiệt và sùng bái thánh địa kiếm đạo như là Bạch Vân Thành này. Chốc lát sau thì cuộc thi so kiếm chính thức bắt đầu. Vệ sĩ của thành chủ phủ dựng lên 12 chiếc bàn đá vuông vắn ở chỗ đất trống trước bữa tiệc. Sau đó 12 tiền bối được mời đứng dậy tới trước bàn vuông, mỗi người đặt xuống một số thanh kiếm khác nhau trên đó. Trong số đó có cả Sở Ngân của học viện sơ cấp số 3. Hả? Chờ đã, có chút không đúng. Trận hẹn ước đấu kiếm hôm nay xem ra có hơi cao cấp, ngay cả giáo viên của học viện sơ cấp Hoàng gia cũng không có tư cách tham dự. Tại sao chủ nhiệm khối Sở Ngân lại được mời? Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ý thức được chi tiết này, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn theo bản năng dùng ngón giữa đỡ mắt kính, nhưng tay trọt đến mi tâm ý thức là được, là sau khi mình xuyên việt qua đây, đã không còn là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển suốt ngày ở nhà chơi game, đã không còn mang kính nữa. Vì thế trong ánh mắt kỳ lạ đang nhìn hắn của tiểu lô ly Bạch Khâm Vân, hắn vô cùng bình tĩnh, dùng ngón giữa xoa xoa ấn đường giả vờ suy nghĩ. Một kiếm khách chân chính nhất định phải có một thanh kiếm tốt, phù hợp với mình. Nhưng loại kiếm nào mới phù hợp với mình đây? Mỗi người đều có được đáp án khác nhau. Kiếm không chỉ là công cụ, còn là người bạn đồng hành của kiếm khách, thân thiết hơn cả người thân. Cho nên phần đầu tiên của trận tỉ thí rất đơn giản, chính là kiểm tra tầm nhìn và cảm giác của chư vị khi chọn kiếm. Tất cả những tiểu kiếm khách nhận được thiệp mời. Trên bảng đá trước mặt các người, có những thanh trường kiếm đã được chuẩn bị cẩn thận từ các vị trưởng bối, tổng cộng là 20 thanh. Các ngươi tự đi đến trước bàn đá, lựa chọn một thanh kiếm thuộc về mình. Thời gian là một nén nhang. Đại quản gia của phủ thành chủ Lê Lạc Nhiên tuyên bố quy tắc của trận đấu. Hơn 10 vị thiếu niên đứng dậy đi tới bàn đá. Tiểu lô ly băng tuyết Bạch Khâm Vân nhảy dựng lên, chạy vài bước như một con thỏ, quay lại nhìn Lâm Bắc Thần và nói. Ngay giờ đó làm gì? Mau đi chọn kiếm đi. Lâm Bắc Thần chậm rãi không chút hoang mang đứng dậy đi tới. Hắn liếc nhìn chung quanh, phát hiện vốn phải là 12 tấm thiệp mời dành cho 12 thiếu niên kiếm khách. Kết quả số người xuất hiện trước bàn đá là 21 người, trong đó có cả Tào Phá Thiên. Ước hẹn đấu kiếm này chẳng lẽ là đại học giả sao? Còn chơi cái trò nham hiểm vụng trộm, mở rộng tuyển sinh, nằm ngay thể lệ. Trên bàn đá hình vuông, một số chỉ có một thanh kiếm, một số lại có vài thanh. Không có một thanh kiếm nào hoàn chỉnh, vỏ kiếm, chuôi kiếm, màu sắc đều không có giống nhau. Có cả trọng kiếm hai tay, cũng có đơn kiếm, nhuyễn kiếm, tế kiếm, đoản kiếm. Đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh bàn vuông, cẩn thận lựa chọn và phân biệt. Theo quy tắc thì chỉ có thể dùng mắt quan sát chứ không thể dùng tay. Một khi dùng tay cầm kiếm thì có nghĩa là đã quyết định chọn nó. Mà những người có đủ tư cách chọn kiếm phải là những người nhận được thiệp mời. Lâm Bắc Thần tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trong đình nghỉ mát phía trước, những thiếu niên vây quanh Tào Phá Thiên, chỉ có Đông Phương Chiến đủ tư cách ở đây chọn kiếm, mà những người như Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang chỉ có thể hâm mộ đứng bên cạnh, không thể gia nhập. Hóa ra, ngay cả tư cách chọn kiếm các người cũng không có, là tới đây ăn trực miễn phí còn dám khiêu khích ta. Lâm Bắc Thần bắt được cơ hội chế nhạo bọn chúng. Đám người Hạ Hầu Trùng đen mặt nhưng không thể phản bác, bọn họ là được Đông Phương Chiến đưa vào đây mở mang tầm mắt. Thích nhất là cái bộ dạng nhìn tức muốn giết ta của các ngươi nhưng lại không làm gì được. Lâm Bắc Thần lại nói thêm một câu. Đám người Hạ Hầu Trùng sắp tức hộc máu. Lâm Bắc Thần này con mẹ nó thật là bỉ ổi. Trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét. Đừng có phân tâm, mau đến đây chọn kiếm đi. Bạch Khâm Vân kéo Lâm Bắc Thần qua. Thiếu niên thiếu nữ vây quanh những chiếc bàn vuông khác nhau, trợn mắt lên như chuông đồng cẩn thận quan sát. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được hàng chục tinh thần lực khác nhau trong không khí lặng lẽ lan tràn. Xem ra đám thiên tài này đều tu luyện tinh thần lực. Hắn liếc nhìn Bạch Khâm Vân. Tiểu Lưu Ly vừa bước vào học viện số 3, hiển nhiên là chưa có tu luyện tinh thần lực. Đôi mắt to đen láy như hạt chân trâu nhìn qua nhìn lại, bộ dáng lúng túng như cọp mẹ đang ăn mà lại không biết đặt móng vuốt của mình ở đâu. Phân đoạn trong đề thi này chẳng lẽ liên quan đến tinh thần lực sao? Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ. Hắn phóng ra tinh thần lực của mình, tập hợp lại phóng đến hai thanh kiếm trên bàn trước mặt, cảm nhận được hai luồng khí tức nhàn nhạt, một luồng khí tức cực nóng như lửa, một luồng ôn hỏa như ngọc, cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng đều không phải là loại mãn thích. Lấy tinh thần lực quan sát hơi thở của kiếm, sau đó lựa chọn theo trực giác quen thuộc sau. Nếu đã vậy, hắn đang nghĩ thì Bạch Khâm Vân túm góc áo của hắn. Tiểu Lô Ly kiễng mũi chân miễn cưỡng lại gần, thì thầm. Này, đại sắc, người chọn xong chưa? Ta tại sao cảm thấy những thanh kiếm này, ngoại trừ hình dáng khác nhau ra thì tất cả đều gần như giống nhau. Cái chuôi này cũng đúng, mà cái kia cũng không sai, rốt cuộc nên chọn như thế nào? Lâm Bắc Thần cười cười nhìn nàng, Tiểu Lô Ly đột nhiên nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, không phải là ta đang cầu cứu ngươi, mà là muốn thử ngươi mà thôi, thật ra ta đã chọn được rồi, thanh kiếm kia... Nàng chỉ vào một thanh tế kiếm vỏ có hai màu vàng bạc chạm khắc rỗng. Thanh kiếm đó cho ta một cảm giác rất tốt. Lâm Bắc Thần liếc nhìn lắc đầu nói, hoàn toàn trái ngược. Ta cảm thấy thanh kiếm này mới hợp với ngươi. Hắn chỉ vào một trong hai thanh kiếm có chiều rộng khoảng 5 găng tay, dài 1,5 mét. Có màu xanh lam nhạt được đặt ở bên trái cái bàn vuông. Người đừng có lừa ta. Trong mắt của Tiểu Lô Ly tràn ngập cảnh giác và nghi ngờ. Mũi kiếm của thanh kiếm này còn to hơn cái mặt của ta. Nó dài hơn cả cái đầu của ta, có thể làm tấm ván cửa, sẽ hợp với một tiểu tiên nữ như ta sao? Xì, Lâm Bắc Thần nói, không tin thì thôi. Nói xong hắn cũng không thèm để ý tới Tiểu Lô Ly kiêu ngạo này nữa. Tiếp xúc thời gian dài, Lâm Bắc Thần phát hiện người này có suy nghĩ ngốc nghếch điên cuồng. Một chút cũng không thành khiết, ngược lại tràn ngập khí tức kiêu ngạo, cất giấu giữa hai thuộc tính. Điệu bộ của hắn ngược lại làm cho Bạch Khâm Vân hai tay ôm ngực bối rối. Có nên nghe theo tên sắc lang này hay không? Lâm Bắc Thần thì không để ý tới nàng nữa, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng lười phóng ra. Tầm mắt đảo qua trên chiếc bàn vuông đầu tiên bên trái, hắn tùy tiện cầm một thanh kiếm lớn bằng bạc có chiều rộng tới 20 cm, dài tới 1,6 m, thân kiếm dày khoảng 10 cm, coi như chọn nó. Hắn không có cảm giác gì đặc biệt với thanh kiếm này, chủ yếu là đủ lớn, đủ nặng, mà màu bạc bên ngoài nhìn khá có giá. Đợi đến lúc hẹn ước đấu kiếm kết thúc, cầm ra ngoài bán chắc cũng có thể thêm được một mớ kim tệ. Là người hoàn thành lựa chọn đầu tiên, hành động quán lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Sắc mặt của các vị tiền bối đều khác nhau, thần sắc của Sở Ngân càng là kinh ngạc chứ không phải là tán thành, bởi vì cho tới nay trường kiếm mà Lâm Bắc Thần sử dụng đều là chế thức trường kiếm tiêu chuẩn, chưa bao giờ sử dụng một thanh kiếm to nặng như thế. Tiểu tử này không phải là tùy tiện chọn đấy chứ, hắn đang âm ỉ chuyện xấu gì đó sao? Hai tay cầm đại ngân kiếm múa may vài cái, cảm thấy sức nặng tạm được. Lại dùng ngón tay búng lên thân kiếm, đúng là bạc thật, xem ra không khác gì dùng tiền bạc để đúc ra. Lâm Bắc Thần hài lòng mỉm cười, hắn lôi kiếm về phía sau, để cho lưỡi kiếm phát ra âm thanh cọ sát trên mặt đất, tia lửa bắn ra tứ phía. Không để ý tới ánh mắt người khác, mỉm cười tiến lại gần Diêm Tam Thạch mà nói: "Giáo viên, vừa rồi Bạch Hải Cầm đại sư gọi ông là sư huynh, hẳn ông thành nghề từ Bạch Vân Thành đúng không?" Diêm Tam Thạch nhìn hắn một cái lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Hai chúng ta quen nhau sao?" Lâm Bắc Thần cười khúc khích: "Thôi đi, biểu cảm của ông thật là khoa trương, giả bộ không quen vào lúc này có lợi ích gì chứ? Kiếm đức hạnh của ông cũng đã tặng cho ta rồi, hơn nữa còn dạy cho ta sát chiêu che giấu kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Mọi người trong học viện đều biết, ha ha, không muốn liên lụy đến ta, hiện tại cắt đứt quan hệ thì cũng có hơi muộn." Ánh mắt lạnh lùng của Đinh Tam Thạch trong nháy mắt sụp đổ, ông ta buồn bực nói: "Coi như trò thông minh, nhất định tới tìm cái chết, nhất định là nhận lấy thiệp mời, trò muốn chết à? Ta còn sợ rắc rối hơn ông nữa, nếu có thể ta nhất định thành thật lui lại học viện giả chết, chỉ là không thuyết phục được nội tâm. Tuy rằng ta nổi tiếng toàn thành là một tên cặn bã, nhưng cũng biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn, có ân tất báo." Lâm Bắc Thần trợn trắng mắt nói. Hắn đương nhiên là không muốn phiền phức, thành thật mà tùy ý trưởng thành, sau đó tìm cơ hội quay về trái đất là xong. Nhưng việc báo ân thì Lâm Bắc Thần nhất định phải làm. Hơn nữa có lẽ là do kiếp trước, ở trong thế giới Internet, làm anh hùng van phím oán trời trách đất trên mạng đã quen, cho nên tính cách vẫn là có chút thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Có thể thấy được điều này qua việc hắn lúc trước mạo hiểm kéo tử thần, đang vượt đèn đỏ, lùi lại khỏi một chiếc xe tải đang gầm rú. Lâm Bắc Thần ban đầu muốn xem ở trong bữa tiệc ước hẹn đấu kiếm một chút, nếu như Đinh Tam Thạch có thể tự mình làm mà không cần tới sự giúp đỡ của hắn, thì hắn sẽ thành thật làm con rùa, ra vẻ không quen lão Đinh là xong. Tuy nhiên cùng ngày lại thấy Tào Phá Thiên đứng sau Bạch Hải Cầm, sau lưng từng trưởng lão đều có một thiếu niên khí huyết dồi dào đứng đó, mà chỉ có dáng người hơi già của Đinh Tam Thạch là ngồi một mình ở ghế khách phía sau. Lúc nhìn thấy sau lưng chẳng có ai, trong lòng Lâm Bắc Thần không biết tại sao có một loại cảm xúc mà hắn thậm chí không thể hình dung đột nhiên bùng nổ. Vì vậy hắn chọn chủ động tiếp cận Đinh Tam Thạch dưới sự chú ý của mọi người. Dù là hắn biết đám người Bạch Hải Cầm và Tào Phá Thiên, thậm chí là cuộc hẹn ước đấu kiếm đêm nay rất có thể đều vì một mình Đinh Tam Thạch mà đến, dính líu quan hệ với ông ta không phải là một bước đi khôn ngoan, nhưng hắn vẫn qua đó. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Tên vô tích sự nổi tiếng cả thành cười nói, ít nhất thì đêm nay ta vẫn là học viên của ông. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Bắc Thần, nhìn đủ 10 lượt hơi thở. Ta từng rất dễ tin tưởng người khác, nhưng lại bị phản bội rất nhiều lần. Ông ta nhìn về phía các thiếu niên phía nữ, ở bàn đá đang chọn kiếm mà nói, cho không phải mới hỏi ta có phải đến từ Bạch Vân Thành hay không à? Lâm Bắc Thần gật đầu, nói chuyện xưa của ông đi. Đinh Tam Thạch thở không thông, rồi hung hăng vỗ lên đầu Lâm Bắc Thần một cái. Tên vô lại nhà ngươi, có thể nghiêm túc một chút được không? Ta mới tạo ra bầu không khí buồn bã đã bị trò đập nát. Lâm Bắc Thần cười hề hề mà nói, chuyện quá khứ thì coi là quá khứ đi, chỉ cần nói những điều tốt đẹp, đừng có đắm chìm mãi trong đó. Văn, à, kiếm đạo đại sư Lỗ Tấn đã từng nói rằng, chiến binh thực sự là người có gan đối mặt với sự ảm đạm của cuộc sống, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Lỗ Tấn, Đinh Tam Thạch nghi ngờ nói, sao ta chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng mà đã có thể nói ra được như vậy thì chắc chắn là một vị đại sư chân chính. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa mi tâm, tiếp tục câu chuyện đi, lão Đinh, ông thực sự đến từ Bạch Vân Thành sao? Đinh Tam Thạch đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trò đi theo ta. Ông ta đi tới cái hồ hậu hoa viên, Lâm Bắc Thần lại kéo đại ngân kiếm đi theo, mũi kiếm ma sát với đá, ánh lửa bắn ra tung tóe, cả đường đi ánh lửa không khác gì bọn trẻ trâu đua xe, quẹt chân trống xuống đường nhựa, rồi đến thẳng bờ hồ. Đinh Tam Thạch nhìn hắn không nói gì, Lâm Bắc Thần cười cười, dứt khoát cắm đại ngân kiếm sang một bên. Thực ra 16 năm trước, Bạch Vân Thành có 5 đại danh kiếm, thay vì 3 người như hiện tại, Đinh Tam Thạch nói. Chẳng qua là do một số biến cố trong 5 đại danh kiếm có người chết, người thì bị trục xuất của Bạch Vân Thành. Tuy không bị loại khỏi danh sách, nhưng chỉ có thể lang thang bên ngoài, cả đời không thể trở về được nữa. Người đó là lão Đinh ông phải không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu, trò đoán nhanh đó. Nói nhảm, trong lòng Lâm Bắc Thần phun ra một câu, tất cả phim truyền hình đều có kịch bản như vậy, bộ ta ngốc lắm sao? Sư tôn của ta là một trong 7 đại truyền nhân đương đại của Bạch Vân Thành, Mạc Hữu Càn, vốn là người kế vị thứ nhất của Bạch Vân Thành. Nhưng vì để bảo vệ ta, ông ta đã chủ động từ bỏ vị trí thành chủ. Ta lang thang trong đế quốc, cuối cùng định cư ở Bạch Vân Thành. Theo ước định năm đó, chỉ khi ta đào tạo được một thiên tài kiếm đạo, có thể sánh với đại sư huynh của 5 đại danh kiếm đã chết năm đó, ta mới có tư cách trở về Bạch Vân Thành gặp lại sư tôn. Đinh Tam Thạch kể lại ngắn gọn. Đại sư huynh của năm đại danh kiếm là vì ông mà chết sao? Lâm Bắc Thần nói. Đinh Tam Thạch đáp, chuyện rất phức tạp, nhưng nếu nói là vì ta mà chết thì cũng không sai. Trong lòng Lâm Bắc Thần dục dịch muốn biết rõ câu chuyện, nhưng nghĩ đến việc quá tò mò vào lúc này khó tránh khỏi, sẽ không tôn trọng đối với lão Đinh, đành phải nói. Ông rất yêu quý đại sư huynh phải không? Đinh Tam Thạch gật đầu, tràn đầy cảm xúc mà nói. Sở dĩ năm danh kiếm có thể trổ hết tài năng ở Bạch Vân Thành, nổi tiếng ở cả đế quốc Bắc Hải, là nhờ vào đại sư huynh. Hắn là người tỏa sáng nhất, cũng là người đáng tự hào nhất, là người đã luôn dạy dỗ và thúc đẩy bọn ta. Không có hắn thì không có bọn ta. Đối với bọn ta mà nói, đại sư huynh không chỉ là huynh trưởng, mà còn là nửa sư phụ, nửa cha. Ồ, không hiểu tại sao trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên bóng dáng của Thẩm Phi, thiếu niên đó cũng từng được học viên song bích của sơ cấp hoàng gia gọi là nửa thầy nửa huynh trưởng, tín nhiệm có thừa. Cho dù sau đó Thẩm Phi rõ ràng nhập ma, nhưng bọn họ cũng vượt qua sợ hãi trong lòng mà tiến lên đỡ hắn, kết quả lại bị Thẩm Phi cắn nuốt huyết nhục, ăn sạch, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hai nhà Lý Đào, e rằng lúc này đã là nhà tan cửa nát. Về nguyên nhân, hậu quả, cụ thể năm đó, Lâm Bắc Thần cũng không có hỏi thêm. Mặc dù rất tò mò, nhưng rõ ràng hắn cũng không hy vọng những câu hỏi của mình, giống như bên ngoài thì thân thiện, nhưng bên trong lại hung ác, thô bạo mở ra và xé toạc những vết sẹo đã trải qua tang thương năm tháng, mới miễn cưỡng đóng vảy của Đinh Tam Thạch, khiến cho vết thương đau đớn trong lòng là một lần nữa loang lổ ra. Ta nghe chủ nhiệm Sở Ngân nói, Tào Phá Thiên là học viên ngày xưa của ông. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, năm đó ông chọn hắn, chính là hy vọng đào tạo hắn trở thành thiên tài giống như vị đại sư huynh kia, sau đó quay về Bạch Vân Thành sau. Đinh Tam Thạch nói, đúng thế. Tên Sở Ngân miệng rộng này, cái gì cũng nói với trò. Ngừng một chút, Đinh Tam Thạch lại nói, năm đó sư phụ đã cố hết sức để cứu ta, nhưng ba tên sư đệ kia không thể tha thứ cho ta. Ước định hẹn đấu kiếm 3 năm một lần, sẽ mang theo truyền nhân của mình đến Vân Mộng Thành để kiểm tra thành quả của ta. Trong đó Bạch sư đệ hận ta nhất, bởi vì lúc trước hắn ngưỡng mộ đại sư huynh nhất, coi đại sư huynh như thần tượng của mình, càng xem đại sư huynh như anh trai ruột, cho nên mỗi lần ước hẹn đấu kiếm, Bạch sư đệ là tích cực nhất. Hóa ra là vậy. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. 3 năm trước, Bạch sư đệ vào Vân Mộng Thành, nhìn thấy Tào Phá Thiên, cũng bị tài năng này làm động tâm, vì thế lấy lợi ích dụ dỗ, làm cho Tào Phá Thiên lựa chọn làm học trò quán, trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch tóm tắt chuyện xảy ra vào 3 năm trước, Lâm Bắc Thần theo thói quen xoa lông mày bằng ngón tay giữa. Thị lực của Bạch Hải Cầm khi chọn người cũng quá tệ. Tào Phá Thiên kia trông chẳng giống như một con chim tốt tí nào. Có thể vì lợi ích mà phản bội lão Đinh ông, thì về sau cũng có thể bởi lợi ích mà phản bội ông ta, thậm chí là phản bội cả Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch không trả lời vấn đề này. Ông ta nhìn ánh trăng trên mặt hồ, suy nghĩ dường như đã quay lại những tháng năm ở xưa cũ. Đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, kích thước chỉ lớn cỡ nắm tay. Trên đó có khắc một ông già mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, trên người mang theo một đạo bào có hoa văn đám mây màu trắng, tướng mạo gầy gò, trên mặt cười nhẹ, lông mày dài màu trắng, có một loại khí thế cao nhân thế ngoại. Đây là vị sư phụ đã vứt bỏ quyền thế để bảo vệ ông sau. Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu, chính là lão nhân gia. Lâm Bắc Thần theo phản xạ mà nói, lão nhân gia ông ta tên là Mạc Hữu Cản sao? Chà chà, nhìn dáng vẻ thì không phải là người có quá nhiều tiền. Bá! Đinh Tam Thạch giơ tay cho Lâm Bắc Thần một cái búng chán mà nói, sao có thể nói bừa với sư tổ? Lâm Bắc Thần ôm đầu oan ức nói, không phải ông nói chúng ta không quen nhau sao? Không phải cho nói một ngày làm thầy thì cả đời làm cha sao? Ta bây giờ hối hận rồi. Sư phụ ông cái gì mà lễ bái sư cũng đều không cho ta. Bước trộm lên thuyền của ta, khoang thuyền đã gắn chặt với ngươi rồi, ngươi còn muốn xuống thuyền hay sao? sư phụ, ta thấy trong ngực ông còn một pho tượng nữa kìa, là ai vậy? Là đại sư bá sao? Không phải, phi, nói bừa, làm gì có cái tượng nào, hết rồi. Ta rõ ràng trông thấy, bá, a, nói không lại liền đánh người. Dưới sự chế giễu không cố ý của Lâm Bắc Thần, bầu không khí dần trở nên sôi nổi và vui nhộn, tâm trạng của Đinh Tam Thạch cũng tốt lên rất nhiều. Chính vào lúc này, việc lựa chọn kiếm của các thiếu niên cuối cùng đã kết thúc, những người khác cũng đã chọn xong kiếm của riêng họ. Lâm Bắc Thần kéo đại ngân kiếm, một đường tia lửa tứ tung quay trở lại chỗ ngồi của mình, Bạch Khâm Vân cũng đã trở lại chỗ ngồi. Người thực sự lựa chọn thanh kiếm này? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên khi thấy tiểu lô ly kiêu ngạo, chọn cầm song thủ trọng kiếm màu xanh nhạt trở về. Người có ý gì? Bạch Khâm Vân nhất thời như một con thỏ sủ lông. Là ngươi nói thanh kiếm này hợp với ta mà? À, Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói thật ra ta chỉ đùa một chút thôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng kích động như vậy của tiểu loli kiêu ngạo, nếu thực sự nói ra, hắn sợ bà cô này vung kiếm chém người mất. Vì thế khôn ngoan mà sửa lại lời nói. Đúng thế, thanh kiếm này rất thích hợp với ngươi, ta đã cẩn thận xem qua. Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Vẻ mặt của Bạch Khâm Vân vì thế từ âm u chuyển sang tươi tắn. Trong lòng Lâm Bắc Thần lén suy nghĩ, không đúng, tiểu kiêu ngạo này từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Thế nhưng, hắn cũng không nói đùa chút nào. Lúc trước hắn quả thực đã dùng tinh thần lực quét qua song thủ trọng kiếm màu lam này. Từ khí tức mà nói, thanh kiếm này tương đồng với khí tức của Bạch Khâm Vân, cho nên tiểu lô ly ngạo kiều chọn thanh kiếm này có lẽ không sai. Đám thiên tài khác lúc này đang cẩn thận quan sát bộ kiếm mà mình đã chọn. Trong đó thì Đông Phương Chiến chọn một thanh kiếm răng cưa, một mặt màu đỏ sẫm, có khí tức gần với nguyên khí hỏa diễm của hắn. Huyết Diễm lựa chọn một thanh kiếm mỏng màu đỏ như máu. Tống Thanh chọn một thanh kiếm ba lưỡi. Lâm Hải Đường chọn kiếm lưỡi bằng ngọc, rất hợp với quần áo hắn mặc. Còn Tống Khuyết Nhất thì lựa chọn một thanh đoản kiếm màu da cam. Lâm Bắc Thần cố ý nhìn qua Tào Phá Thiên, vị thiên tài Bạch Vân Thành này đã chọn một thanh kiếm lưỡi rộng màu vàng nhạt. Được rồi, mọi người nếu đã chọn kiếm xong, thì ta tin rằng các ngươi đã hài lòng với lựa chọn của mình. Phần tiếp theo là đặt tên cho thanh kiếm của các ngươi. Ở trong khách quý tại đây có Phạm Tổ Ngang Đại Sư, đệ tử thân truyền của Phạm Đại Sư, có thể khắc tên các ngươi lên kiếm. Từ nay về sau, thanh kiếm này sẽ hoàn toàn thuộc về các ngươi, Lê Lạc Nhiên nói. Âm thanh rõ ràng rót vào trong tai mọi người. Nhóm lão bối thì đều mỉm cười, mỏi mắt chờ mong. Đám tiểu bối chọn kiếm thì đang nhíu mày suy tư, hoặc đã tính kỹ trong lòng. Đặt tên cho kiếm, nghe thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế tên kiếm là ý chí của mình. Đối với một gã kiếm khách mà nói, chí khí là dạng ý chí gì, khát vọng gì, được giấu ở trong lòng, chính là đặt tên cho thanh kiếm của mình. Cho nên phần này chính là kiểm tra tâm ý của đám thiếu niên kiếm khách. Ta đặt tên cho nó là Không Sợ. Đông Phương Chiến đưa thanh kiếm răng cưa của mình cho Phạm Tổ Ngang Đại Sư. Đám lão bối nghe vậy khẽ gật đầu. Sợ, phát âm giống như cưa, đều phát âm là Du. Thanh kiếm có răng cưa, tên là No Du, có là tâm ý, mà cũng có chút phù hợp với tính cách của Đông Phương Chiến. Họ kép của hắn là Đông Phương, tên chỉ có một chữ chiến, chiến giả là không sợ hãi. Người không sợ, kiếm tên không sợ, có thể nói là người kiếm nghĩ thông suốt, tên này thực sự rất hay. Phạm Tổ Ngang là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi, khuôn mặt như quan ngọc, khá là đẹp trai, gật đầu nói, tên hay đó. Nói xong liền vận chuyển huyền khí, dùng ngón tay làm bút, trên thân kiếm răng cưa đỏ rực, viết lên hai chữ, không sợ. Có một vầng sáng rực rỡ trên đầu ngón tay, rõ ràng là một loại bí thuật chú khí nào đó. Viết xong nhìn trên thân kiếm của áng quang hiện lên, chính là hai chữ không sợ, chẳng những không làm hư kiếm mà dường như truyền cho nó một loại linh khí, khiến nó càng thêm đặc biệt. Đông Phương Chiến vừa nhìn nhất thời vui sướng, nhưng người khác thì cũng âm thầm bội phục. Sở Ngân cũng lộ ra vẻ thán phục mở miệng. Phạm Huynh vừa rồi thi triển hẳn là thuật phú kiếm hồn, quả nhiên là thần kỳ khó lường, thực sự là khâm phục. Đế quốc Bắc Hải có ba đại thánh địa kiếm đạo, là Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Nguyên đều có chú kiếm thuật riêng, trong đó chú kiếm thuật của Lộng Kiếm Các là về số 1, độc quyền của đế quốc, sau đó đến Bạch Vân Thành, còn Tiểu Kiếp Kiếm Nguyên là thánh địa kiếm đạo, bồi dưỡng các loại thích khách, tử sĩ và gián điệp. Cho nên trường phái chú kiếm thứ 3 chính là Phạm Đại Sư. Vị này là đại chú kiếm sư, cả đời đúc kiếm vô số, chia ra thành tứ đại kiếm hệ có thăng trầm. Không chỉ lừng danh ở Bắc Hải đế quốc, mà đế quốc Cực Quang và các quốc đảo nước ngoài khác cũng rất nổi danh. Giống như thanh điểu kiếm mà Lâm Bắc Thần đang mang, cũng là một sản phẩm chế thức của dòng kiếm hệ. Các sản phẩm tiêu chuẩn của dòng kiếm hệ rất phổ biến trên thị trường. Người ta đồn rằng Phạm Đại Sư toàn thân đều có phương thức chú kiếm sâu hiểm khó dò. Điều truyền kỳ hơn nữa là tuyệt kỹ độc môn của hắn được gọi là phú kiếm hồn. Nó có thể khắc chữ lên thân kiếm, giao phó linh tính cho một thanh kiếm, để nó có không gian trưởng thành, không ngừng nâng cao phẩm chất dưới sự đào tạo tỉ mỉ của chủ nhân. Bí thuật này chính là tuyệt học chấn thế mà Phạm Đại Sư khai tông lập phái, ngay cả Bạch Vân Thành và chú kiếm các cũng đều không sánh bằng. Phạm Tổ Ngang gật đầu với Sở Ngân, mỉm cười nói, Sở chủ nhiệm khen chặt rồi, phú kiếm hồn bí hiểm, không ở trên cảnh giới thiên nhân thì không thể tu, tu vi của ta không đủ, không thể tu luyện được, vừa rồi thi triển là thuật phú kiếm linh, từ bí thuật hồn này, thoải mái, thai tiến mà thành. Uy lực còn kém 10 phần so với thuật phú kiếm hồn, chỉ là miễn cưỡng có thể rốt vào kiếm một chút linh tính mà thôi. Mọi người lúc này đều lộ vẻ hiểu ra, Sở Ngân khen ngợi. Mặc dù như thế nhưng cũng có thể nói là kỹ thuật đương thời rất cao, kỳ thuật mới đúng. Phú linh cho kiếm cũng được coi là kỹ thuật của thần. Đám lão bối cũng mở miệng khen ngợi, ngay cả vợ chồng Lăng Quân huyện Tần Lan Thư cũng âm thầm gật đầu. Các thiếu niên thiếu nữ thì vô cùng hào hứng. Tối nay, có thể có cơ hội chọn một thanh kiếm phù hợp với mình đã là một khoản thu hoạch không nhỏ. Nào ngờ còn có thể để cho đệ tử thân truyền của Phạm Đại Sư dùng tới bí thuật như thế, giao linh cho kiếm. Cái cơ duyên này đúng là ngày thường cầu còn không được. Lúc này Huyết Diễm tiến lên một bước, đưa thanh kiếm của mình lên, nóng lòng nói. Ta muốn gọi nó là Đâm Ma. Kẻ địch chung của sinh linh đại lục là Tà Ma Thiên Ngoại. Lấy Đâm Ma làm tên tuy rằng có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng phù hợp với tính cách và chí hướng của thiếu niên này. Nam nhân lúc mang kiếm chém ma ba tầng trời là chí hướng rất bình thường, nhưng cũng là chí hướng cao nhất. Phạm Tổ Ngang gật đầu, lấy bí thuật phú kiếm linh khắc nên tên kiếm. Kiếm của ta là khuyết nhất, thanh kiếm của ta gọi là Trảm Thiên, anh hùng kiếm, vô song. Thiếu niên thiếu nữ nói ra tên kiếm của mình, Lâm Bắc Thần ở một bên không tim không phổi mà cười. Có vài người thật đúng là đặt tên như người, vô năng, đều là những cái tên xấu. Ngươi cười cái gì? Tiểu Loli Bạch Khâm Vân lại gần nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ người nghĩ ra được cái tên rất hay à? Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, lại hỏi ta, hay là tiểu kiêu ngạo này cũng là một người vô năng đặt tên? Người nghĩ xong chưa? Hắn hỏi ngược lại. Bạch Khâm Vân lập tức tự hào gật đầu, nghĩ xong rồi. Nó là đại bảo kiếm, đơn giản, thẳng thắn, hình dáng phổ biến. Giống như bọn họ, cái gì mà Đâm Ma, cái gì mà Chu Thiên, anh hùng kiếm chứ. Quá bình thường, chẳng đặc biệt chút nào. Tên của ta là Đại Đạo, trí giản, trở về nguyên trạng, không giống người thường. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Nha đầu này, ngươi chẳng những là tên vô năng đặt tên, mà còn kiêm cả mạch não bất thường nữa. Rất tốt. Hắn giơ ngón tay cái lên, tài năng của sư muội ta cảm thấy là không bằng được. Bạch Khâm Vân nhất thời vô cùng vui vẻ, càng nghĩ càng cảm thấy cái tên Đại Bảo Kiếm này rất hay. Đúng rồi, ngươi nghĩ tên kiếm chưa? Nàng hỏi, tên ư? Lâm Bắc Thần đầy phiền muộn nói, không có. Tâm trí của hắn căn bản không nghĩ đến chuyện đặt tên, mà hắn nhìn về bàn đá hình vuông ở xa xa, ở bên trên còn lại tới 6 thanh kiếm. Chà, đây không phải quá lãng phí rồi sao? Đó đều là tiền cả. Trong lòng vừa động, Lâm Bắc Thần đột ngột đứng lên không chút do dự nói. Bạch Đại Sư, Lăng Thành Chủ, ta còn có một câu hỏi muốn thỉnh giáo một chút. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Lăng Quân Huyền nói, ồ, bạn học Lâm có câu hỏi gì? Lâm Bắc Thần cười vẻ mặt trong sáng vô tội. Thực ra thì ta không chỉ có thể sử dụng kiếm bằng tay phải mà còn cả tay trái, còn có thể sử dụng cả hai tay, cho nên việc chọn kiếm này đối với ta mà nói thì có chút không công bằng. Không biết có thể chọn nhiều kiếm được không? Trong khoảng thời gian ngắn, biểu cảm trên mặt mọi người có chút kích động, thực sự không biết xấu hổ mà, một cái không đủ còn muốn thêm cái thứ hai. Đã quen với việc gặp bọn ăn trực uống trực lại chưa từng gặp qua việc trực cả kiếm, nét mặt của Tần Lan Thư trong nháy mắt cũng biến đổi. Kiếm tay trái, bà ta đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói, người chắc chứ? Biểu cảm của Lăng Quân Huyền và Lê Lạc Nhiên cũng có chút nghiêm túc. Lâm Bắc Thần cũng đã nghĩ xong một lời giải thích hợp lý, cười nói, chắc chắn. Thật ra ở vòng thi đấu dự tuyển, sau khi nhìn thấy Lăng Thần tiểu thư sử dụng kiếm bằng tay trái, ta cảm thấy thật ra... Được rồi, đừng nói nữa, ngươi có thể chọn thêm một cái. Tần Lan Thư trực tiếp ngắt lời, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, trong phần kế tiếp ngươi phải chứng minh rằng ngươi cũng giỏi sử dụng kiếm bằng tay trái, nếu không chính là lừa gạt tất cả các tiền bối có mặt ở đây. Đến lúc đó bọn ta sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách tham gia trận đấu tiếp theo của ngươi, trục xuất ra khỏi phủ thành chủ. Ây... Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa lông mày mà nói, được. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn lại tới trước bàn đá, chọn một thanh đơn thủ ngân kiếm bình thường. Tại sao lại là ngân kiếm? Bởi vì những thanh kiếm khác đều có màu đen hoặc màu đồng, nhìn đều không có đáng giá. Nhưng mà cái này vẫn chưa phải là kết thúc, bởi vì Lâm Bắc Thần do dự một chút, lại chọn một thanh đoản kiếm màu bạc nhạt lưỡi mỏng. Dù sao thì cũng không thể vượt qua được ngân kiếm. Hắn cầm hai thanh kiếm mới, nghênh ngang đi về chỗ ngồi của mình. Ngươi chọn ba thanh kiếm, Đông Phương Chiến không nhìn nổi nói, chẳng lẽ ngươi có ba tay? Lâm Bắc Thần cười ha hả, cái loại tôm tép như ngươi thì biết cái gì, ha hả, ta chẳng những có thể thi triển song kiếm, tinh thông một bí thuật có tên là Tam Kiếm Lưu, còn có thể đồng thời thi triển cả ba thanh kiếm, cho nên phải chọn ba thanh. Ngươi, Đông Phương Chiến quả thật là cạn con mẹ nó lời. Đám thiếu niên cũng không nhìn nổi nữa, quả thật là quá vô sỉ. Tào Phá Thiên cười nhạt một tiếng giễu cợt. Ngươi tốt xấu gì cũng là truyền nhân mà Đinh giáo viên lựa chọn, vậy mà ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có sao, còn lưu lạc đến mức tới đây lừa kiếm. Không biết là ngươi quá phế hay là cách dạy của Đinh giáo viên quá kém nữa. Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp lại, ngươi thì hiểu cái rắm gì? Ngươi... Tào Phá Thiên cũng phát cáu, bình thường nói chuyện đều phải có nội dung kỹ thuật uyển chuyển, còn như Lâm Bắc Thần nói câu nào thô tục câu đó thật đúng là không thể giao tiếp. Bạch Khải Cầm xua tay chặn lại, Tào Phá Thiên khom người không nói nữa. Đinh sư huynh, tại sao 3 năm trước Phá Thiên rời khỏi huynh? Xem ra huynh vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Bạch Khải Cầm nhìn về phía Đinh Tam Thạch mà nói. Ông ta không nói gì, như một lão tăng ngồi thiền. Bạch Khải Cầm lại mỉm cười. Nếu bạn học Lâm đã tinh thông tam kiếm lưu, vậy chọn 3 thanh kiếm cũng được. Chỉ là sư phụ người dạy dỗ không tốt, nhưng lão phu cũng muốn nhắc nhở người một câu. Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận. Đây là lý lẽ võ đạo. Mỗi một thanh kiếm đều có đặc tính của nó. Muốn một lần tu luyện 3 thanh kiếm, ta chỉ có thể nói là tham vọng không nhỏ. Cuối cùng, sợ là công dã chẳng. Lâm Bắc Thần mặc kệ cái tên âm dương quái khí này. Bạch Hải Cầm lại liếc nhìn Đinh Tam Thạch một cái rồi nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đặt tên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mình có chút việc nên là phải dừng lại hơi sớm một chút, mong anh em thông cảm. Bye bye mọi người.